Như vậy, trong một vấn đề quý thầy nói về tình yêu, nói để làm gì? Bản thân của các thầy, tình cảm là một con người nào cũng có trên rồi, người tu người đời dạy cũng có trên. Chỉ điều quan trọng là người tu phải biết kiềm chế những cá nhân để phục vụ cho lợi ích chung, chứ đừng nói là người tu không có tình cảm. Cái này là một điều chắc thật, đừng có chối bỏ bằng một cách là che miệng. Con người nếu mà không có tình cảm, một là thánh, hai là kẻ điên. Như vậy mấy ông thầy chưa điên cho nên là dĩ nhiên còn cái đó. Nhưng mà ở đây các thầy không phải nói mà điều đó cho bản thân mình, thừa nhận mình có những điều đó, nhưng mà là một người xuất gia, lý tưởng và những cái công việc khác đi. Thành ra những gì thuộc về dạng cá nhân như người thế tục phải được tự khoanh vùng và kiềm chế lại. Đây là nguyên tắc. Nhưng tại sao các thầy đưa ra các vấn đề về tình cảm? Tình cảm ở đây là vì sao vậy? Vì sự thiếu đạo đức trong các mối quan hệ tình cảm càng diễn biến phức tạp. Các gia đình ngoại tình này kia nữa, lừa đảo trong hôn nhân và tình yêu quá nhiều. Và vấn đề biến chất trong các mối quan hệ quá nhiều. Vậy ở đây các thầy cần phải có sự can thiệp để làm cho một gia đình hạnh phúc hơn, sống có trách nhiệm và thủy chung hơn. Như vậy về mặt giải thoát, chưa giải thoát, nhưng mà giải thoát các cái vấn đề gọi là đừng nghi kỵ và khổ đau nhau nữa là giải thoát chưa? Cũng giải thoát ở một mức độ nào rồi. Thì có vấn đề gì sai? Để gia đình nó quánh lộn thì đúng à? Ví dụ bây giờ gia đình ta hạnh phúc, an vui, người ta đến chùa công quả và làm Phật sự, bất cứ cái gì cũng có vợ chồng cùng đi, cùng làm Phật sự vui vẻ quá, tới vợ chồng cãi lộn nhau và có vấn đề trong gia đình, lại gặp quý thầy quý cô, vợ chồng con vợ vậy đó, hay là vợ con lại vậy đó, hay là hai đứa con vợ vậy vậy đó, nói ôi chuyện nói chuyện của thế gian, về nhà tự đóng cửa giải quyết rồi. Các vị thấy mình vô trách nhiệm một cách gọi là thiếu đạo đức vậy đó. Như vậy thì khi lúc người ta làm việc được, ta phụng sự cho đạo pháp được thì lúc nào cũng tốt, tới chừng ta có hữu sự các vị cho đó là chuyện thế gian. Trong các kinh nè, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì vậy các tôn giáo lấy niềm tin làm quan trọng, đạo Phật lấy trí tuệ làm quan trọng. Vì vậy các vị cần phải có sự nhận thức đúng đắn để đến với đạo Phật. Đa phần các Phật tử kính trọng tăng và tôn trọng giáo pháp, cái này nó nằm lòng trong tất cả các vị Phật tử. Nhưng mà có những điều nó tác động làm cho chúng ta gọi là hơi mơ màng trong cái vấn đề nhận thức về Phật pháp. Có những cái các vị chưa chuyên sâu, cho nên các vị không xác định được đâu là Phật pháp và đâu là không phải Phật pháp. Cho nên riêng tôi nói là không phải là cái gì nói Phật đó là Phật pháp, mà không phải nói cái gì thế gian đó là không phải Phật pháp. Điều này các vị cần phải có một sự khách quan, nhận thức và tìm hiểu những vấn đề mà tôi sẽ chia sẻ với các vị. Cơ bản thì các vị Phật tử thì thường á, nghe nói gì đến vấn đề là nhắc đến Phật pháp thì chúng ta cần phải nghe những từ như Niết Bàn, Cực Lạc rồi đó, chúng ta mới cho là Phật pháp. Mở miệng ra là phải A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật nữa, Phật pháp à. Nhưng mà nói miệng nó niệm Phật chứ trong lòng nó dùng dao lông nó cắt cổ chúng ta đâu biết. Cho nên là không có trí tuệ nhận thức được những từ ngữ Phật pháp chưa hẳn là Phật pháp. Cái này phải để ý rất rõ. Cho nên các vị cứ nghĩ những từ Niết Bàn, Cực Lạc, Giải Thoát, những từ này ngoại đạo mượn rất là nhiều, những người mê tín lừa đảo mượn rất là nhiều, lợi dụng các từ ngữ này cho kêu để đánh động lòng tin của các vị rất là nhiều. Và điều đó các vị cho đó là Phật pháp, chưa phải. Rồi bên cạnh đó, các vị cứ nghĩ rằng Phật pháp là những thầy tu nói ra là phải chánh pháp, là phải là giải thoát, an lạc gì đó, phải nói ra là những từ cao siêu, bí mật, huyền diệu mới là Phật pháp. Chứ còn các vị nghĩ các thầy mà nói kinh tế, các thầy nói gia đình, các thầy nói tình yêu, các vị nói là các thầy nói chuyện thế gian. Tôi nghe loáng thoáng là như vậy, nghe loáng thoáng là những thầy đó là nói chuyện thế gian, nói chuyện đời. Như vậy cái đó không phải là Phật pháp. Và các vị có cảm thấy có những lúc mình nói như vậy rất là chủ quan không? Điều quan trọng nhất là Các vị nói lời giải thoát, nhưng mà các vị sống thế nào về lời đó? Hay là nói chuyện thế gian, đạo lý thế gian, các vị làm được như thế nào? Hay là vì các vị rối bời và khổ đau trong các việc đó? Rồi cơ bản nhất là khi ăn chay, tôi cũng nghe một số người nói ăn chay là phải làm sao đó, chứ còn làm những món ăn chay giả mặn, cái đó là gọi là còn thế tục, là phàm phu, là tà kiến gì. Ăn chay giả mặn, người đặt tên mặn đồ này kia kia nọ, có những người dị ứng, tức là những người không thích về điều này, cho cái đó là làm ảnh hưởng đến Phật pháp, là làm mất đi sự thanh tịnh cao quý của Phật pháp. Nhưng mà Phật pháp vốn không có như những điều đó, nhưng mà đa phần là do chúng ta đặt, chúng ta cho các vấn đề. Cho nên vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vấn đề để giải tỏa cái cách nhìn của chúng ta, để cảm thấy chúng ta thoải mái hơn trong việc tiếp cận đạo Phật và nhận thức để tu tập mà chúng ta an lòng. Chúng ta phân vân hoài, chúng ta tu không được. Tu mà lòng của chúng ta còn phân vân, có nghĩa là chúng ta cứ dũng dẳng như thế này, chúng ta không có quyết định trên cái lộ trình tu học của chúng ta. Vì vậy tôi chia sẻ với các vị một cái bài giảng hôm nay, đó là bài giảng Thế Gian Pháp tức Phật Pháp. À, gì đó Phật. Các vị nghĩ tôi có phịa ra đề tài này không? Hả? Đây là một điều mà các vị đừng nghĩ rằng là do là tôi muốn giải quyết các vấn đề mà những thông tin mà gọi là lệch lạc như vậy, rồi tôi phải đặt ra một cái đề tài cho các vị. Tôi không đủ cái bản lĩnh và khả năng để đặt ra những điều đó. Tất cả những điều tôi chia sẻ với các vị là tôi đi học lớn từ Đức Thế Tôn của chúng ta. Tôi học lớn từ trong kinh điển để tôi trích cứu ra tôi chia sẻ các vị. Chứ bản thân tôi chưa đủ trí tuệ và tầm nhìn để nhìn nhận hay là giải mã các vấn đề đó, mà phải nói rằng bằng một cái trí tuệ siêu tuyệt như Đức Thế Tôn mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cái câu này nguyên thuật ngữ từ Sanskrit hay là từ Phạn á, là Sarva Dharma Buddha Dharma, có nghĩa là thế gian pháp tức Phật pháp, là một từ ngữ này thường dùng trong các kinh điển. Chúng ta thấy rằng sự có mặt của Đức Phật là vì mấy ông Phật hay là vì chúng sinh? Hả? Vì chúng sinh. À, vậy là đây các vị đã tự trả lời được, sự có mặt của Đức Phật là vì chuyện của chúng sinh chứ không phải là vì chuyện Phật. Như vậy chúng sinh là chuyện gì, các vị chỉ tôi thôi. Chúng sinh là giải thoát, phải không? Là niết bàn. À, không luôn hả? Cực lạ. Không phải luôn hả? Giải thoát sanh tử. Hả? Không luôn. Vậy cái chuyện gì? Hả? Ở đâu đó có cái câu đúng đúng đó. À, cái chuyện của thế gian không phải là giải thoát, là niết bàn, là cực lạc, là giải quyết vấn đề sanh tử. Mà chuyện của thế gian là gì? Là trầm luân, là tham ái, là chấp ngã, là khổ đau, là sanh già bệnh chết, là tất cả. Là con, là công ăn, là việc làm, là vướng víu với cái thành bại được mất, tham lam, sân si, thù hận. Như vậy ở đây các vị thấy rằng đó là chuyện của thế gian. Như vậy không đem những cái việc giải quyết các vấn đề thế gian, ngày nào các vị được niết bàn? Cái này các vị tự trả lời được những cái câu đó đó. Tôi hỏi tới đâu các vị trả lời được hết tới đó. Nhưng mà ngày xưa ai nói Phật pháp phải là vậy đó, phải nói niết bàn cực lạc mới Phật pháp, mấy ông thầy nói kinh tế là bậy, là tà kiến, là sai, chuyện vợ chồng là chuyện của thế gian nói sai, chuyện cha mẹ con cái là sai. À, mà bữa nay thừa nhận đúng hết. Xin thưa các vị, cái này tôi mới nói với các vị là Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì chuyện của thế gian chứ không phải vì chuyện của Phật pháp. Bởi vì nếu vì chuyện của Phật pháp, Đức Phật đã nghiễm nhiên thành Phật rồi, và Đức Phật sẽ an trụ trong niết bàn. Và thật sự những vị Phật an trụ trong niết bàn thì không cần có sự can thiệp của các Đức Phật. Những chúng sinh khổ đau mới cần sự can thiệp của Đức Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nhớ một cái câu trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà chính Ngài Huệ Năng Ngài đã đưa ra. Ngài đã nói rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, khắc tợ tìm thố giác. Cái câu này là câu văn Hán, nó là như vậy. Thì chúng ta được hiểu theo văn Việt là Phật pháp tại thế gian là Phật pháp ở trong cuộc đời này nè. Bất ly thế gian giác không phải vì tất cả những vấn đề của cuộc đời mà có thể tìm được sự giác ngộ. Và ly thế mất bồ đề, lìa cuộc đời để tìm được sự giác ngộ. Khát tợ tìm thố giác như đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Như vậy thì cái việc gọi là Đức Phật giải quyết được các vấn đề sanh tử hay là đạt được mục đích niết bàn giải thoát là ngay tại cuộc đời này, giải quyết các vấn đề ràng buộc của cuộc đời này. Ngài phải nhận thức thật sự khổ đau của vấn đề và Đức Phật giải quyết thẳng vào các vị khổ đau ngay trần thế này. Đức Phật không giải quyết vấn đề trên trời, Đức Phật không giải quyết vấn đề cực lạc, mà Đức Phật giải quyết các vấn đề của con người. Mà của con người là điều mà các vị thừa nhận hồi nãy giờ đó. Nếu các vị không giải quyết các vấn đề này, các vị không thể nào giác ngộ giải thoát. Một người cầu nguyện niết bàn giải thoát có mục đích đạt được đến đó, nhưng bản thân không giải quyết các vấn đề giữa cuộc đời thì các vị vừa đeo đá mà vừa muốn bay lên trời, đây là chuyện rất là ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà các vị cứ cho tưởng tượng rằng là tưởng tượng bay như vậy là các vị cho là đúng, đó là không bao giờ là sự thật. Tôi dám nói với các vị, nếu Đức Phật có mặt cho đến ngày hôm nay, tôi nói các vị nha, nếu Đức Phật còn có mặt cho đến trong thế kỷ này thì bản thân và tầm nhìn và mọi thứ của Đức Phật cũng phải thay đổi theo những nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của cuộc đời mà thôi. Nếu Đức Phật còn sống cho đến thế kỷ này thì Đức Phật cũng phải đi xe bốn bánh thôi. Đức Phật cũng phải đi máy bay thôi. Đức Phật cũng phải đi tàu hỏa thôi. Trừ ra Đức Phật bay thì không tính vấn đề đó, nhưng mà Đức Phật không bao giờ xài chuyện đó. Các vị nên nhớ là Đức Phật cấm việc sử dụng thần thông trong việc giáo hóa chúng sinh. Vì vậy bản thân Đức Phật dù biết bay cũng không bao giờ bay, mà Đức Phật chỉ đi xe như chúng ta. Đức Phật muốn đi qua thế giới này, muốn qua quốc độ khác, Đức Phật cũng như thế. Và khi mà ngày xưa tôi lần đầu tiên đến Đức Phật á, tôi cũng có thắc mắc về chuyện này. Bởi vì bản thân tôi đọc trong kinh điển, tôi thấy Đức Phật dường như là đi thăng thiên độn thổ. Nhưng mà sao mà đi đến đó, tôi nghe những người giới thiệu và từ những kinh điển gốc là Đức Phật phải lội bộ qua đường này, Đức Phật phải lội bộ qua kinh thành kia. Tôi nói, ủa sao Đức Phật không bay, Đức Phật đi bộ không vậy? Sự thật là Đức Phật đi như thế. Bởi vì các vị đọc các bản kinh, các vị thấy Đức Phật đi đến đâu cũng có nước rửa chân. Nếu bay cần gì rửa chân? Cho nên đây là những cái điều mà chúng ta thấy về mặt Đức Phật lịch sử, phải thừa nhận rằng một cơ thể vật lý nó còn phải ảnh hưởng đến rất nhiều việc của giữa thế gian này, mặc dù tâm Đức Phật đã hoàn toàn đã trở thành thanh tịnh giải thoát tuyệt đối. Vì vậy cho nên các vị cứ nghĩ rằng là những tu sĩ phải làm những gì Đức Phật dạy từ ngày xưa, các vị mới cho đó là chân tu. Các vị ở đây là các vị lập dị và ảo tưởng rồi. Tôi muốn nói những cái điều gì, có những điều các vị cần phải suy nghĩ lại là cái gì thay đổi và cái gì không thay đổi. Nhưng mà trên nguyên tắc nó cũng phải cập nhật thay đổi từng thời đại để nó phù hợp. Các vị nên nhớ, nếu ngày xưa Đức Phật đi trên đất hay là không đi các loại phương tiện xe cộ, thì thời buổi này muốn giảng pháp, tôi muốn từ Việt Nam tôi sang đây tôi giảng, tôi đi bằng cách nào? Hả? Tôi đi bộ bao lâu tới và tôi đi cách nào? Hả? Và từ hồi sáng tôi ở một cái địa phương khác và tôi mới về đến đây, nếu mà tôi lội bộ khoảng bao nhiêu ngày nữa tôi tới đây? Như vậy các vị không thể nào nói là hôm nay tôi phải đi chân đất và lội bộ như vậy tôi mới là đệ tử Đức Phật và tu như vậy mới đúng với Phật Pháp. Những quan niệm này chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật và cho các thầy tỳ kheo ngủ trong rừng ở dưới gốc cây. Bây giờ các vị thấy ngủ cho dưới gốc cây được không? Vô bệnh viện sạch chọi có phải không? Lấy đâu mà cái điều kiện để mà giáo hóa chúng sinh? Cho nên các vị phải thấy có những cái cần phải thay đổi, mà thay đổi sự thật là vì thích nghi chứ không phải là vì sai. Vì thích nghi để tồn tại, để làm Phật sự. Rồi bây giờ Đức Phật nói là ngày xưa thời ban đầu là không có giữ tiền, nhưng mà sự thật rằng nếu tôi không giữ tiền tôi sẽ dẫn thêm một người nữa để trả tiền, thay vì tốn đồng nó tốn 2 đồng. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng có những điều mà chúng ta thuộc về máy móc, chúng ta là máy móc lập dị. Bây giờ nè, bản thân Đức Phật hay là các đệ tử ngày xưa mặc y phấn tảo, các vị nghe từ này không? Nghe. Như vậy y phấn tảo là gì? Là lượm giải rách để chắc giá lại thành nhiều mảnh để mặc. Nhưng bây giờ trong cái thời buổi này, chúng ta mua giải nguyên cây về cái chúng ta cắt manh manh muốn cái chúng ta ráp lại cái để chúng ta mặc y phấn tảo. Các vị có phải lập dị không? Như vậy tôi nói với các vị điều gì? Điều ở đây chúng ta nên hiểu rằng tùy bối cảnh lịch sử để nhận thức. Có những cái chúng ta cứ nghĩ rằng à sai, sai là vì chúng ta đọc trong các bản kinh chúng ta thấy dường như là vậy, nhưng mà thời đó là diễn dịch các vấn đề kinh điển và đời sống của chư tăng, thời đó nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ trong một bối cảnh này nó có thể khác hoàn toàn. Bây giờ ngày xưa chư tăng đi khất thực ăn, bây giờ các vị có thấy rằng chư tăng đi khất thực ăn làm việc đó được không? Và có thể hàng ngàn người hàng ngày đi khất thực như vậy có thể chấp nhận được trong những thế giới này không? Và nhiều quốc độ có thể chấp nhận được điều đó không? Chúng ta thấy rằng các việc nó thay đổi rất là nhiều. Và chúng ta giữ y chang như kinh điển Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật chỉ cấm uống rượu. Như vậy bây giờ chúng ta có quyền uống bia hả? Đâu phải rượu đâu. Có nghĩa là khư như vậy giữ rượu tôi uống, nhưng bây giờ tôi uống thì tôi làm không sai lời Phật dạy thôi chứ. Như vậy các vấn đề này các vị thấy trong luật tạng đưa ra rất rõ. Đức Phật nói rằng những điều ta chế định, nhưng mà tùy quốc độ và thời gian, nếu thấy không còn phù hợp thì các thầy tự thay đổi. Có những điều ta không chế định, nhưng mà quốc độ, thời gian và nơi đó cần thiết để chế định thì các thầy bổ sung vào. Vấn đề luật tạng nó được thay đổi và thích nghi trên nguyên tắc những điều thuộc về dạng gọi là tánh giới thì không có thay đổi, nhưng mà tất cả các vấn đề giới phụ và những cái giới quay nghi hay là những cái phương tiện trong xã hội đều được thay đổi để thích nghi. Cho nên các vị thấy thời xưa mà các cái bộ phái Phật giáo xem như là những điều phi pháp thì dường như đã hợp pháp ở trên trời. 10 điều phi pháp trong cái thời gian mà phân chia bộ phái đó, thì các vị trong thượng tọa bộ đã chỉ trích các cái vị đại chúng bộ là nền tảng của Phật giáo Đại Thừa sau này đó, là các vị đã chỉ trích rằng đó là sai luật, là đó là thế gian, cái làm như việc và vậy lên là nó không còn giữ được chánh pháp thế thế. Nhưng mà bây giờ có cái gì mà còn giữ nguyên vẹn không? 10 điều ngày xưa phi pháp bây giờ trở nên dường như không nói ai nhưng mà tự nó hợp pháp. Hoàn cảnh nó là như vậy. Những vấn đề là ăn là sao giờ ngọ, hay là đến các chú xứ khác nhau để ăn, hay là quản lý các thực phẩm từ ngày này qua ngày khác, hay là các cái vấn đề uống nước, hay là thậm chí vấn đề giữ tiền, tất cả những cái này ngày xưa nó thuộc về 10 điều phi pháp. Và người ta chống đối tới cùng cho những cái cách tân của đại chúng bộ. Nhưng mà bây giờ nó đã nghiễm nhiên không ai nói ai, nhưng mà các điều đó đã được thay đổi hết rồi. Vậy hôm nay chúng ta nói các vấn đề của nguyên thủy Phật giáo, hay là giữ những cái đó mới là một cái nguồn cội hay là một cái gốc của Phật giáo sự thật. Hôm nay không có gì là một cái gốc như một sự nguyên thủy đó. Đã được thay đổi, dù Phật giáo mang danh là nguyên thủy nhưng mà cũng vẫn tồn tại theo cái quá trình của Phật giáo bộ phái mà thôi. Vì sao tôi nói vấn đề đó? Tôi nói là những người mà chúng ta nói một cái từ mà ngày xưa gọi là nôm na là Đại Thừa Phật giáo, tôi hãy nói rằng Đại Thừa Phật giáo là cách để làm hoàn thiện cho giáo lý đạo Phật. Và những cái tinh thần của Đại Thừa là một cái khả năng phương tiện để nhập thế rất tuyệt vời. Và nếu không có một cái phương tiện nhập thế này, đạo Phật trở nên co cụm thành những cái lõm và chúng ta sẽ không thể nào phát triển được trong một cái xã hội mới. Vì vậy trên nguyên tắc tôi cảm thấy rằng Phật giáo Đại Thừa là cái cách để mà giúp cho đạo Phật cởi mở hơn, nhập cuộc vào cuộc đời hơn, và những tư tưởng này làm hoàn thiện hơn giáo lý của Đức Phật. Cho nên những cái gì mà của Đại Thừa phát triển và có tính cách phương tiện tùy duyên, thì những cái người mà cục bộ hay là một số người thuộc về cố chấp văn tự thì hay cho đó là những chuyện gọi là làm phi pháp, là những chuyện thế gian. Nhưng mà các vị nghĩ những cái việc mà nhu cầu quần chúng hay trong của cuộc đời cần là họ cần cái gì? Tôi thấy đa phần những người trong cuộc đời họ không phải cần niết bàn giải thoát, mà tôi thấy hầu như là 99% người ta cầu chén cơm manh áo và cuộc sống bình an. Ai ở trong đây có mục đích là cần giải thoát ngay giờ phút này đâu các vị? Đưa tôi coi được mấy người Phật tử nòi mà còn chưa đưa tay mà đúng không? Đây là hạt gạo không đó mà còn chưa dám đưa tay, huống gì là khách quan. Cho nên nếu mà các vị cứ đặt một vấn đề là niết bàn giải thoát mới là Phật pháp thì chúng ta sẽ leo ngọn cây ngồi mình cho nó. Còn quần chúng đây họ theo ngoại đạo, họ theo thầy bói, họ theo các cái mê tín đó, là bởi vì những cái đó gì? Những cái đó không thực, nhưng mà họ tác động vào chén cơm manh áo của chúng ta hấp dẫn ghê gớm. theo cái này làm cái này sẽ được giàu có thăng quan tiến chức khỏe mạnh gì đó, tất cả mọi thứ, những cái chiêu bài này nó làm cho các vị từ bỏ Phật pháp rất là dễ. Nghe Phật pháp sao niết bàn cực lạc, mình về sao vối tới nổi. Cơ bản nhất là chén cơm manh áo hàng ngày cho được hạnh phúc là đủ rồi. Chúng ta an phận như vậy mà tối ngày cứ là niết bàn cực lạc giải thoát không? Thật sự chúng ta nói như chánh pháp nhưng mà cuối cùng trở thành phi pháp. Tại sao vậy? Không lợi lạc được ai thì trở thành phi pháp. Cho nên á, ngày xưa cổ đức có nói một câu là tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà. Chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Ở đây mang cái nghĩa là không phải nói những danh từ Phật pháp mới là Phật pháp, mà nói làm sao để giúp chúng sinh thay đổi từ ác sang thiện, cải đổi cuộc sống từ khổ đau sang hạnh phúc, từ một người mê lầm trở thành giác ngộ với bất cứ một ngôn từ nào, cho dù ngôn từ đó rất phàm phu tục tử, vẫn là chánh pháp. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cơ bản nhất là chúng ta phải dụng ngữ một cách để chúng sinh hiểu và phù hợp với mọi người, chứ không phải chúng ta nói đặt sệt ra những từ ngữ Phật học rồi chúng ta đo cho đó là Phật pháp. Cho nên tôi nói với các vị là sự có mặt của đạo Phật không vì lợi ích của quần chúng, không vì lợi ích của cộng đồng, của chúng sinh, thì đạo Phật có mặt để làm gì? Rất vô nghĩa. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì chúng sinh khổ đau. Mà bây giờ sự có mặt của đạo Phật giữa cuộc đời này không vì ai hết. Chúng ta chỉ nghĩ gì Phật pháp, đó mới là Phật pháp. Sai rồi, Phật pháp không cần chúng ta gì. Chúng ta có gì hay không, bản thể của đạo pháp vẫn không thay đổi. Mà chúng sinh khổ đau này mới cần sự có mặt của đạo Phật, mà chúng ta không đáp ứng được cái gì về nhu cầu của thiên hạ. Trong khi hoài vọng của Đức Phật là Đức Phật từng nói Đức Phật ra đời chỉ vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người mà. Như vậy đạo Phật không đem đến được gì cho hạnh phúc an vui của tất cả quần chúng thì đạo Phật dường như là không có giá trị và không cần thiết để tồn tại trong cuộc đời. Nhưng mà đạo Phật tồn tại đến ngày hôm nay dĩ nhiên có một giá trị vĩnh cửu không đổi, và điều quan trọng ai là người có thể khai thác được điều đó để đem đạo Phật đến cho cuộc đời để chúng sinh mà tiếp nhận để được an vui. Đây là việc mà cần. Các vị thấy rằng Đức Phật có mặt giữa cuộc đời là làm chuyện của chúng sinh không à? Đức Phật đâu có làm chuyện của Phật đâu, chuyện của Phật khỏi cần làm. Các vị thấy Đức Phật xỏ kim là chuyện của Phật hay chuyện của chúng sinh? Hả? Chuyện của chúng sinh mà thuộc về chuyện của nữ công gia chánh nữa chứ. Chuyện của phụ nữ đúng không? Nhưng mà Đức Phật là làm chuyện đó. Ngài A Na Lực ngày xưa khi bị mù mà khi giá áo mà hết chỉ rồi không thấy đường xỏ đó, thì Ngài A Na Lực mới nói rằng là các tôn giả có ở đây không, xỏ kim giúp hộ tôi. Thì Đức Phật đang đi kinh hành, Đức Phật nghe tiếng gọi của A Na Lực như vậy, Đức Phật mới nói có ta đây. A Na Lực hết hồn, dạ bạch Thế Tôn, còn đâu dám nhờ Ngài những chuyện vặt vãnh như xỏ kim thế này, Ngài là bậc thầy của trời người mà. Đức Phật nói ngươi nói vậy là không đúng. Sở dĩ ta thành Phật là từ vô lượng kiếp ta không bỏ những việc phước đức cho dù nhỏ như chuyện xỏ kim. Như vậy việc đó có phải Đức Phật làm việc trên trời, trên mây, trên gió không? Đức Phật làm việc rất bình thường. Nhưng mà việc đó có ảnh hưởng đến một đạo đức và uy nghi của một Đức Phật không? Không có. Càng tôn vinh lên sự cao quý của Đức Phật nữa. Cho nên tại sao chúng ta nghĩ chúng ta phải làm việc trên mây, trên gió, trên đọt cây đó, chúng ta mới là những con người cao quý? Sự thật chúng ta cao quý từ những rất bình thường mà chúng ta có thể làm được như Đức Phật. Đức Phật tắm cho ni đề có phải là chuyện cao quý không? Ni đề là một cái thân phận thấp hèn trong xã hội Ấn Độ. Ni đề là người gọi là đi gánh phân trong kinh thành mà đi đổ đó, là người gọi là làm việc gọi là hạ tiện, bẩn thỉu. Giai cấp này mà những giai cấp trên như Bà La Môn nữa, Sát Đế Lợi nữa, mà đi ngang thôi là đập chết liền. Cái bóng của những người này phớt ngang trong một rổ rau hay là trong một cái đồ dùng gì là ta liền liền. Vậy mà Đức Phật phải làm sao? Tự thân mà đối diện trước ni đề, mà dắt ni đề đi tắm, là lúc ni đề gặp Đức Phật là ni đề trốn. Bởi vì trên nguyên tắc mà bản thân mình gặp những giai cấp cao quý hơn là mình bị đập chết, cho nên phải tự trốn. Mà Đức Phật thấy ni đề trốn đường này chặn đầu đường kia, rồi trốn qua ngõ nọ Đức Phật cũng hiện thân chặn đầu vậy. Ni đề không còn đường đi nữa, ông muốn giết tôi Tức là bây giờ nó nói chung là gặp Đức Phật mà kiểu đó thôi mình trốn ở chỗ không khỏi, có nghĩa là chắc là vào đường cùng là chết rồi. Nhưng mà Đức Phật đâu có nói như vậy. Đức Phật mới nói với Ni Đề là sự có mặt của Đức Phật là vì hạnh phúc chúng sinh, và quan niệm của đạo Phật là không giai cấp mà. Và Đức Phật là người dẫn Ni Đề xuống dòng sông để tắm rửa cho sạch sẽ, và dẫn về tinh xá để xuất gia. Chuyện này chưa bao giờ từng có trong mà lịch sử của tôn giáo trước đó mà Đức Phật làm được chuyện đó, làm một việc mà người ta xem như là một việc rất bình thường hay là tầm thường nữa, nhưng Đức Phật đã làm. Như vậy sự trở thành Phật là những việc rất bình thường giữa cuộc đời như vậy. Còn chúng ta có quan niệm rằng những việc trên trời, trên mây, trên nước bằng tưởng tượng, vì đó chúng ta mới nghĩ rằng và cho rằng đó là Phật Pháp. Đây là chúng ta nghĩ dường như bằng tưởng tượng hơn là thực tế. Một chúng sinh khổ đau mới cần sự giúp đỡ của chúng ta. Như vậy sự có mặt của một bệnh viện là vì ai? Vì bệnh nhân chứ không phải vì những người khỏe, chứ không phải vì liệt sĩ. Có phải không? Bệnh viện có mặt là để gì? Vì người bệnh. Như vậy đạo Pháp có mặt để vì ai? Vì chúng sinh khổ đau. Vậy chúng ta không gần gũi tiếp xúc và chia sẻ và cùng song hành với chúng sinh khổ đau, vậy chúng ta làm với cái gì? Như vậy ở chỗ một người hạnh phúc không cần đạo Phật. Như vậy đạo Phật là chỗ nương tựa cho những chúng sinh khổ đau, mỗi người khổ một cách. Và nói thật sự, bản chất khổ đau thì giữa cuộc đời này không ai không có. Làm sao chúng ta làm một cái điều để gọi là người ta tư tưởng rằng thế gian, nhưng mà đó là Phật sự. Khi tôi thuyết giảng các đề tài về kinh tế, ta nói thầy chùa nói kinh tế mà người ta không hiểu gì cả. Để tôi đưa ra cho các vị thấy rằng những vấn đề mà tôi chia sẻ các vị, tôi làm lễ hằng thuận là đám cưới cho những đôi vợ chồng trẻ, ta ở chùa mà thanh tịnh đi làm chuyện đám cưới, chuyện trần tục, sai với Phật Pháp. Rồi tôi giảng về vấn đề tình yêu thì nói tu hành nói chuyện tình yêu, nhưng mà nhìn ra thiên hạ khổ vì cái gì? Khổ vì tình yêu, khổ vì kinh tế, khổ vì chén cơm manh áo, hay là khổ vì niết bàn cực lạc? Tôi nói để các vị thấy được rằng là Phật Pháp không lìa thế gian Pháp là chỗ đó. Tôi nói ra các vấn đề kinh tế, ăn lọc thực gì tôi? Tôi đâu phải tốt nghiệp từ trường kinh tế đâu. Tôi là thầy tu, tôi tốt nghiệp từ trường Phật học. Nhưng mà các vị nhớ là kể từ năm 2008 là nền kinh tế suy thoái, khởi đầu từ Mỹ và bắt đầu lan dần ra các nước trên thế giới. Với con mắt của tôi nhìn thấy thiên hạ, và nhất là những người mà gọi là làm trong thương trường hay là doanh nghiệp thê thảm. Những người bỏ nhà, ly tán vợ con, những người thiếu nợ không có đường trả, bị cầm cố nhà cửa, bị thế này thế kia, tự giận chết, người khổ đau, người bỏ ăn, mất ngủ, nói chung là đa phần phá sản. Trong một năm như vậy, tại thành phố Sài Gòn có thể là phá sản 25.000 doanh nghiệp. Làm sao ngóc đầu nổi? Và những người phá sản đó đa phần là ai? Là quần chúng Phật tử của chúng ta. Tôi là thầy tu mà tôi nghe giấy đây, đầu này than thiếu nợ, đầu kia than cầm nhà, đầu kia than là cha bỏ xứ đi, đầu nọ phá sản, tất cả mọi thứ đều đem đến cho chúng ta một cái sự trăn trở, và nói chung là nó có cái gì mà khổ tâm trong lòng. Thiên hạ khổ đau mình cũng khổ vậy. Mình sống với cuộc đời là mình vì chúng sinh, thì chúng sinh có những vấn đề đó mình cũng phải cảm thấy rằng mình có cái trách nhiệm vậy. Nhưng mà nếu các vị cứ quan niệm rằng chùa là phải nói Phật Pháp, thì các vị trong thời gian đó các vị nói Phật Pháp, các vị nói cái gì? Thôi vô chùa cạo trọc đầu tu như tôi à. Ai làm được chuyện đó? Bình thường ta làm ăn được, ta mang tiền vô chùa ta cúng. Ta cúng 1 triệu, 100.000 gì đó, 5 triệu, 10 triệu, nói tiền Việt nha, trong vài đô la à. Thì tôi nói cái này để các vị thấy gì? Bình thường ta làm ăn được, ta đem vào chùa người ta cúng 5 triệu, 10 triệu gì đó, quý thầy cứ nói thôi đem về đi không? Các anh kêu đem về không? Không. Khi chúng ta nhận chúng ta làm gì? Mô Phật, cảm ơn thí chủ, tốt lắm. Có phải vậy không? Việc này hợp lý hay sai? Hợp lý. Nhưng mà mai này họ phá sản. Họ đến họ gặp mấy thầy: con bây giờ làm ăn phá sản rồi, này kia kia nọ, con nhờ thầy cho con giải pháp chia sẻ để giúp con vượt qua. Ôi chuyện đó chuyện cái thế gian, về nhà tự giải quyết đi, chùa không bao giờ nói tới mấy cái đó. Con có đọc vô mặt được chưa? Tôi đưa ra để các vị thấy, thấy để các vị hiểu. Đừng có nói chuyện vớ vẩn rằng tại sao những vị thầy nói cho là chuyện đời. Các vị chưa khổ đau về lãnh vực đó cho nên các vị nói chuyện hồ đồ. Bao giờ các vị phá sản, các vị khổ đau, các vị cầm cố nhà cửa, các vị ly tán gia đình, các vị mới cảm thấy rằng là Phật pháp trong lúc đó mà lòng qua vấn đề đó, nó mang cái nghĩa lợi lạc cho sự sống còn các vị đến bao giờ. Như vậy một đạo Phật khi người ta được hạnh phúc an vui thì lúc nào cũng tốt lắm, tới người ta khổ đau đạp đổ người ta, lạnh lùng người ta, giống như tát nước lạnh vào mặt người ta. Như vậy đạo Phật có mặt để làm gì? Để ăn hưởng hả? Cho nên tôi nói thật với các vị, tại sao tôi nói những bài giảng về kinh tế ăn lọc thịt gì túi, nhưng mà từ những nỗi trăn trở quần chúng Phật tử và mọi người đang rơi vào tình trạng đó, đạo Phật mình làm ngơ sao được? Người ta có điều kiện tốt, người ta giúp cho Phật pháp rất nhiều, bây giờ người ta khổ đau, Phật pháp không chia sẻ lại, như vậy Phật pháp vô dụng vậy? Và cái này Phật pháp không có vô dụng, tại con người chúng ta quan niệm cục bộ và cực đoan trở thành vô dụng. Và vì vậy đưa ra các vấn đề để mà giúp người ta vượt qua những giai đoạn khổ đau đó. Và thật sự những cái lời chia sẻ ở đâu ra? Từ kinh điển Phật giáo ra chứ ở đâu? Tôi có lấy gì từ trên mây trên gió hay là tôi có lượm gì đâu đâu. Đa phần những lời này Đức Phật dạy cho các cư sĩ, những người làm doanh nghiệp từ thời xưa mà có bàn bạc trong kinh điển. Chúng ta cắt hết những cái này chúng ta luyện đi, chúng ta chỉ chừa lại có Niết Bàn, Cực Lạc với giải thoát không. Mà trong khi cả thiên hạ này không ai cần, dường như rất ít người cần. Giải thoát cỡ Lan và Điệp vậy nó mới cần. Cho nên các vị thấy gì? Các vị đa phần trong cuộc đời là cần chén cơm manh áo, cuộc sống gia đình hạnh phúc an vui là điều quan trọng. Rồi bây giờ tới nè, tại sao mấy ông thầy nói chuyện tình yêu? Các vị cứ cho đó là một nghịch lý, tu phải nói giải thoát, phải xa lìa tham ái chứ tại sao nói chuyện tình yêu? Giờ tôi đưa ra các thí dụ để các vị cảm thấy cái vấn đề giải thoát của các vị có hợp không. Một đôi nam nữ trai gái đang yêu nhau đến chùa lại Phật, chùa Thiện Hòa nè, đến chùa lại Phật đi. Thầy trụ trì ra thấy đôi nam nữ rất là xứng nhau đang lại Phật. Cái thầy thượng tọa trụ trì mới hỏi tụi con là gì vậy? Nói là tụi con đây là bạn trai bạn gái của nhau đến lãnh lễ Phật, và tụi con nguyện cầu để tụi con mai này cưới nhau đi được hạnh phúc. Cái thượng tọa trụ trì: xin lỗi thượng tọa trước nha, con không có ý, nhưng mà con mượn cái tí dụ thôi. Cái thượng tọa trụ trì mới nói: ôi con ơi, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Chúng con yêu nhau tất cả mọi thứ là trầm luân sanh tử. Thôi từ bỏ đi, bên bạn gái con thì vô chùa Ni qua của Ni, chùa Quan Âm nè tu đi. Còn bạn trai vô chùa Thiện Hòa là tu với thầy đi. Ba giò bốn cẳng chạy khỏi chùa, 10 năm sau chưa dám quay lại. Có phải vậy không? Như vậy lúc đó các thầy nói câu đó có phải chánh pháp không? Mà lời đó thật sự là trong Phật pháp có không? Có. Nhưng mà nói với đối tượng đó lại là sai. Phật pháp mà sử dụng không đúng đối tượng nghe như chánh pháp mà sai, cho nên phản tác dụng trở thành phi pháp đó. Câu đó quan ngân. Thượng tọa con mới nói có chút xíu thôi nha. Thượng tọa quan nghị. Thật ra mà nói với các vị, cho nên những điều này các vị phải suy nghĩ và phải thật sự có trái tim với cuộc đời, các vị mới cảm thấy rằng các vị cần làm gì. Còn bằng không các vị là đi bằng công thức, đi bằng công thức rất là mãi móc. Như vậy lúc đó tại sao chúng ta không đem các vấn đề mà Đức Phật dạy ra, đạo đức của cái người làm vợ làm chồng, trong từ các bản kinh như kinh Thiện Sanh, hay là kinh Người Vợ Lý Tưởng, hay là kinh Bảy Loại Vợ, những bản kinh này là Đức Phật đưa ra để giúp cho người ta có cái đạo lý và có định hướng từ kết hôn, sao chúng ta không làm? Chúng ta nói trên mây trên gió, các thầy đôi khi còn chưa làm được đây. Có những vị thầy đi xuất gia còn phải là ba dò bốn cản quay lại với cuộc đời, còn huống gì là những chúng sinh như vậy. Họ đang yêu nhau sống trong gọi là tình cảm tương đối của thế gian. Sự thật về mặt thế gian họ sai không? Tình yêu là một điều rất căn bản và bình thường trong cuộc đời. Đức Phật cũng chưa bao giờ chỉ trích tình yêu nha. Đức Phật cũng chưa bao giờ thóa mạ tình yêu nha. Điều quan trọng nhất Đức Phật dạy làm sao sống một tình yêu tốt đẹp theo giới luật của Đức Phật dạy là cấm ngoại tình thôi. Tức là đừng làm đau khổ những người mình chung sống. Đây là lời dạy của Đức Phật rất rõ. Chứ Đức Phật có chửi bới hay là chỉ trích hay là lùa ai cũng đi tu để thành tỳ kheo, để ước gia, để giải thoát hết đâu. Nếu mà mọi việc nó đơn giản như vậy, cả trần gian này ai làm, người đời làm gì? Cho nên chúng ta thấy rằng những điều chúng ta nói dường như Phật Pháp nhưng lại không phải là Phật Pháp. Và chúng ta nói như vậy thì vô tình làm cho người ta sợ đến đạo Phật. Rồi bây giờ các vị ở đây là những doanh nghiệp, là những nhà kinh tế, cũng biết tín ngưỡng đạo Phật, đi vô chùa lại Phật, gặp quý thầy, gặp cỡ tôi đi, thôi nói tượng tọa hoài kỳ nữa. Bây giờ tới tôi. Thì bây giờ các vị gặp cái tôi hỏi à, các vị đi chùa làm gì? À, cái các vị nói à, hôm nay đến chùa để mà lễ Phật. Tôi hỏi các vị làm gì? Các vị nói là à, tôi là làm doanh nghiệp, hay là làm những giám đốc, hay là làm những gì đó, các cái vai trò lớn trong các vấn đề kinh tế. Bắt đầu lúc đó tôi mới đem đạo lý ra tôi nói nha. Tôi nói ôi, tài sản là của năm nhà, đời là vô thường, tất cả mọi thứ đó là giả tạm này kia kia nọ, thôi đem dẹp hết đi vô chùa tu thầy. Hợp lý không? Các vị tự trả lời luôn rồi đó, tôi khỏi nói luôn. Các vị cũng vẫn tự thấy không hợp lý mà. Như vậy thì tại sao chúng ta lại cho những vấn đề đó mới là chánh pháp, mới là Phật pháp? Như vậy có những lúc chúng ta cho là chánh pháp, Phật pháp, nhưng là một loại phi pháp. Cho nên trong cái quan niệm về kinh điển của Đức Phật phải khế lý và khế cơ. Đúng đạo lý mà không đúng đối tượng, không đúng căn cơ, trở thành phi pháp, cho dù đó là tứ đế hay duyên khởi hay bát nhã. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự mặc định của kinh điển mang hai ý nghĩa, khế lý và khế cơ. Giáo lý đó phải phù hợp với đối tượng. Như vậy là khi nào chúng ta đã trở thành một cái gọi là những cái lời giải thích của các thầy trở nên phù hợp, khi những người đó xong nhiệm vụ cuộc đời và chán ngấy những tình tài danh vọng cuộc đời, người này không cần thiết nữa. Một là người này đã quá ngán ngẩm, hai là đã quá chán chường, hoặc là đã hiểu quá về cuộc đời, bây giờ muốn tìm một con đường mới. Một người đã từ bỏ hết tất cả những vấn đề của thế gian đến gặp quý thầy, mới nói là à, bạch thầy, những chuyện trong cuộc đời làm doanh nghiệp hay là tình tiền mọi thứ con đã trải qua và con đã chán chường mệt mỏi với mấy thứ này. Con chỉ cần một cái phương pháp để giúp con an lạc, để tìm cầu một sự giải thoát giữa cuộc đời này. Thì lúc đó về giáo lý vô thường, khổ vô ngã, niết bàn cực lạc, lúc đó hợp không? Đó, các vị tự trả lời đó. Như vậy các vị hiểu được các vấn đề. Nó phải là như vậy. Như vậy trong một vấn đề quý thầy nói về tình yêu, nói để làm gì? Bản thân của các thầy, tình cảm là một con người nào cũng có trên rồi, người tu người đời dạy cũng có trên. Chỉ điều quan trọng là người tu phải biết kiềm chế những cá nhân để phục vụ cho lợi ích chung, chứ đừng nói là người tu không có tình cảm. Cái này là một điều chắc thật, đừng có chối bỏ bằng một cách là che miệng. Con người nếu mà không có tình cảm, một là thánh, hai là kẻ điên. Như vậy mấy ông thầy chưa điên cho nên là dĩ nhiên còn cái đó. Nhưng mà ở đây các thầy không phải nói mà điều đó cho bản thân mình, thừa nhận mình có những điều đó Nhưng mà là một người xuất gia, lý tưởng và những cái công việc khác đi, thành ra những gì thuộc về dạng cá nhân như người thế tục phải được tự khoanh vùng và kiềm chế lại. Đây là nguyên tắc. Nhưng tại sao các thầy đưa ra các vấn đề về tình cảm? Tình cảm ở đây là vì sao vậy? Vì sự thiếu đạo đức trong các mối quan hệ tình cảm càng diễn biến phức tạp. Các gia đình ngoại tình này kia nữa, lừa đảo trong hôn nhân và tình yêu quá nhiều. Và vấn đề biến chất trong các mối quan hệ quá nhiều. Vậy ở đây các thầy cần phải có sự can thiệp để làm cho một gia đình hạnh phúc hơn, sống có trách nhiệm và thủy chung hơn. Như vậy về mặt giải thoát, chưa giải thoát, nhưng mà giải thoát các cái vấn đề gọi là đừng nghi kỵ và khổ đau nhau nữa là giải thoát chưa? Cũng giải thoát ở một mức độ nào rồi. Thì có vấn đề gì sai? Để gia đình nó quánh lộn thì đúng à. Ví dụ bây giờ gia đình ta hạnh phúc, an vui, người ta đến chùa công quả và làm Phật sự, bất cứ cái gì cũng có vợ chồng cùng đi, cùng làm Phật sự vui vẻ quá, tới vợ chồng cãi lộn nhau và có vấn đề trong gia đình, lại gặp quý thầy quý cô, vợ chồng con vợ vậy đó, hay là vợ con lại vậy đó, hay là hai đứa con giờ vậy vậy đó, nói ôi chuyện đó chuyện có thế gian, về nhà tự đóng cửa giải quyết rồi. Các vị thấy mình vô trách nhiệm một cách gọi là thiếu đạo đức vậy đó. Như vậy thì khi lúc người ta làm việc được, ta phụng sự cho đạo pháp được thì lúc nào cũng tốt, tới chừng ta có hữu sự các vị cho đó là chuyện thế gian. Vậy thì các gia đình Phật tử là những con người hộ trì tam bảo, và gia đình người ta hạnh phúc thì người ta mới trở thành một người phụng sự đạo pháp tốt được. Một gia đình không ổn định làm sao phụng sự đạo pháp tốt được. Như vậy sự góp phần của các thầy hay là những người xuất gia cho các vấn đề, cho gia đình người ta được ổn định tốt đẹp hơn, sống có trách nhiệm, để người ta được an vui hơn, thì người ta sẽ phụng sự đạo pháp tốt hơn. Vậy cái đó sai chỗ nào? Vì vậy ở đây các vấn đề nói dường như là thế gian, nhưng mà sự thật ra đó là nhu cầu của cuộc đời. Một sự tốt đẹp giữa cuộc đời này mà ở đây chúng ta cần nói để chi vậy? Để đưa người đến với đạo Phật. Cho nên chúng ta giải quyết các vấn đề trong cái cuộc đời bằng những cái ngôn ngữ của cuộc đời và những cách thức trong cuộc đời để tự chuyển hướng người ta, đưa dần vậy là đến với Phật pháp. Chứ đừng có cái gì cũng nhét cho người ta vô các cái từ ngữ Phật học hay là các vấn đề này kia kia nọ là không phù hợp. Cho nên các vấn đề của thế gian là nền tảng. Kinh U Bà Tát, Đức Phật đã từng nói: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Câu này nói là cái gì? Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh, có nghĩa là các vị Bồ Tát đi vào công cuộc đời, dùng giáo pháp của thanh văn, của duyên giác của Bồ Tát để độ cuộc đời. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi, tức là chúng sinh không tiếp nhận được thanh văn duyên giác Bồ Đề, không có tiếp nhận được. Cho nên là lấy cái vui trong cuộc đời, là cái vui của thế tục, cái vui của cõi trời để giáo hóa họ, thị danh lợi tha, đó gọi là lợi tha. Vậy thì đâu phải nói ra tứ đế, nói ra là duyên khởi, nói ra là lục độ, nói ra cái đó là Phật pháp đâu. Mà trên căn bản chúng ta nói ra giàu nghèo, hạnh phúc, an vui, khổ đau, từ nhân quả mọi thứ, đó cũng là Phật pháp. Phật pháp trên nền tảng của nhân thừa. Giỏi, các vị nào mới nói rất là giỏi. Nhận ra được điều đó, tức là giáo lý của Đức Phật là như vậy. Trên căn bản giáo lý Đức Phật chia ra năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Và ba thừa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát là của những người xuất thế, còn nhân thừa và thiên thừa là của những người sống trong nhân gian, sống trong luân hồi. Vì vậy đem giáo pháp của luân hồi dạy cho chúng sinh luân hồi, và điều quan trọng nhất là dạy chúng sinh luân hồi để luân hồi được an vui lợi lạc và bớt khổ đau, chứ không phải là luân hồi sa đọa. Vì vậy chúng sinh trong luân hồi là phải thừa nhận về cái điều dù đời sống tình ái là cái chuyện của chúng sinh trong cuộc đời này. Cư sĩ Phật tử thọ năm giới, trong cái đó giới thứ ba là giới gì? Giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là không ngoại tình thôi. Tại sao cái điều đó trở thành hợp pháp? Bởi vì các người cư sĩ Phật tử không có ý niệm là giải thoát khỏi luân hồi, tức là nguyện sống đời này đời sau vậy đó. Nhưng quan trọng nhất là cho con đừng có sức mẻ lợt què, nghèo đói câm ngọng khổ đau vân vân. Con muốn ở sống trong cuộc đời nhưng mà nó tái sanh như vậy đó. Thì ở đây chúng ta đưa ra một giáo pháp là dẫn luân hồi, nhưng mà luân hồi theo cái hướng có phước báo. Rồi giải thích các Phật tử để muốn được giàu có phải làm gì, muốn được thân tướng trang nghiêm làm gì, muốn được thông minh làm gì, muốn được gia đình hạnh phúc làm gì, các vấn đề này cải thiện một đạo lý trong cuộc đời, sống tương đối giữa thế gian. Như vậy Đức Phật thừa nhận sự tái sinh của các vị, nhưng mà tái sinh theo con đường lương thiện trong nhân gian. Tái sinh mà vẫn an lạc. Còn quy tắc trong cuộc đời thì chúng ta vẫn có những cái khổ vui đắp đổi là quy luật rồi, không nói khác được. Thành ra những con người này họ đã nguyện sống trong cuộc đời, chứ họ đâu có nguyện gọi là để thành Phật hay là thánh hay là khỏi tam giới gì đâu. Thành ra đời sống tình cảm của mỗi con người trong cuộc đời là bình thường, bởi vì đó gọi là nhân tố tái sinh. Ái tình là nhân tố tái sinh, chỉ là vậy thôi, chứ còn tội lỗi nó không thuộc tội lỗi. Các vị nên nhớ như vậy. Còn người tu chấm dứt điều đó là tại sao? Tại người tu nguyện chấm dứt luân hồi. Con đường chấm dứt luân hồi, con đường gác khỏi tam giới, nhân tố quan trọng phải cắt lìa tham ái. Đó là nhân chính yếu mà. Như vậy dù một người tu còn tham ái vẫn tái sinh là một nghịch lý với lý tưởng. Thành ra cái đó nó thuộc về sai. Sai là nghịch lại với lý tưởng, chứ không phải là như một tội đồ. Còn người cư sĩ đúng. Không phải đúng là cái gì? Đúng là tại vì chúng ta chấp nhận sống trong luân hồi. Thành ra đó là nhân tố luân hồi, chúng ta giữ lấy, không có gì là sai. Nó chỉ là như vậy thôi. Thật ra đưa ra các vấn đề hạnh phúc tương đối của cuộc đời. Một người sống có đạo lý trong một cái gia đình, làm chồng, làm vợ, làm gì đó, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, trong mọi lĩnh vực khác như công ty, giữa chủ, tớ này kia kia nọ, thợ thầy, trong các mối quan hệ làm sao có đạo đức. Mà lời Đức Phật dạy là ở đó có đạo đức theo tính hướng thiện là quá đủ rồi. Đừng lừa đảo cướp bóc lợi, coi như lợi dụng thiên hạ, gạt gẫm mọi thứ là quá tốt rồi. Lúc đó các vị đưa các giáo lý giải thoát không có phù hợp, bởi vì không phải là nguyện vọng của chính họ. Các vị tự xét mình, các vị hiểu người. Vậy đạo Phật ở đây đâu có cục bộ đến độ như chúng ta tự quan niệm vậy. Nếu không vì nhu cầu của cuộc đời thì đạo Phật chúng ta sẽ trở nên cái gì đó tục hậu và nằm bên lề của cuộc sống. Cho nên chúng ta đừng vì cái miệng của những kẻ thiếu tu, chúng ta sẽ mắc bẫy họ. Họ muốn tách rời đạo Phật, họ muốn loại trừ đạo Phật, cho nên họ tác động một cách rất là tiêu cực. Và họ nói những cái vấn đề đó là thế gian này kia cái nọ, để đạo Phật ngồi trên mây, trên gió, trên ngọn cỏ, trên đọt cây gì đó, để họ gom hết quần chúng này theo hướng khác. Cho nên đạo Phật nhập thế là một trong những cái mà những người khác rất sợ, những tôn giáo khác rất sợ, những người bài mê tín rất sợ. Bởi vì một khi đạo Phật nhập thế là đạo Phật thắng thế trong tất cả các lĩnh vực. Bởi vì một đạo Phật là thuyết minh về chân lý, là quy luật rồi. Cho nên các vị thấy rằng những người á, họ có cái chiêu bài nói vậy không là chánh pháp, vô tình họ cắt giữa các vị và Phật pháp thôi, chứ không có cái gì cả. Bởi vì đạo Phật thâm nhập vào những lĩnh vực này là họ sẽ mất ưu thế. Ví dụ ở chùa làm đám cưới cho thiên hạ, sai hay đúng? Chừng nào phải chùa làm đám cưới cho tôi á, thì cái đó nó không đúng, đúng không? Đương nhiên rồi. Mà tôi làm đám cưới cho cư sĩ Phật tử mà. Dù bây giờ các vị nên hiểu rất rõ là đâu phải có quý thầy nó mới cưới được, có phải không? Xã hội nãy cưới nhau rầm rầm có cần ông nào. Nhưng mà ở đây chúng ta nhân cái việc mà gọi là đám cưới hay là hôn nhân của một đôi vợ chồng trẻ, chúng ta đưa họ về đến với Phật pháp, giảng giải về đạo lý cho họ cái cuộc sống để an vui hạnh phúc hơn, họ có trách nhiệm hơn, có hiểu được nhân quả hơn. thì những cái này sai cái gì? Chúng ta có quan niệm à, cửa chùa là nơi tu hành thanh tịnh giải thoát, cho nên chuyện này chuyện trần tục. Ở đây các vị tự cho chứ không phải là như vậy. Các vị đã tự loại vai trò của đạo Phật ra khỏi quần chúng. Đây là những cái chiêu bài rất là thủ đoạn của những kẻ không yêu thích đạo Phật. Và những người nào mang nghĩa quan niệm đạo Phật cực đoan đều lọt vào cái bẫy này hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Và cuối cùng đạo Phật và quần chúng không còn gì để gọi là thân thiết hết á. Và người ta cảm thấy rằng cửa chùa không cần thiết cho người ta. Cho nên các vị thấy rằng là đạo Phật chúng ta trong một quá khứ là cái gì? Đám cưới không cần, kinh tế không cần, tình yêu thiên hạ không cần, bỏ rơi hết tất cả. Chừng nào có người chết đi cần. Có phải không? Đợi thiên hạ chết rồi nó sách kinh đi đến tụng đám ma đủ rồi. Chúng ta cho đó mới là chánh pháp đó. Tôi còn cho đó là tà pháp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta quá ư là cô động. Nếu chúng ta phục vụ cho thiên hạ chỉ bằng đi tụng đám ma thôi, thì sự thật ra chúng ta độ được bao nhiêu chúng sinh? Đếm đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đi đám tang cho thiên hạ là một trong những phương tiện để mà đưa đạo Phật đến với đời. Còn hàng trăm ngàn thứ phương tiện khác chúng ta bỏ rơi hết. Nhưng mà các vị nên nhớ, đám ma là cái đường cùng của cuộc sống rồi. Nhưng mà đám cưới là mới khởi đầu cho cuộc sống. Cho nên người ta sẽ trở thành Phật tử phụng sự lâu dài. Còn đám ma phụng sự lần là kết thúc. Có phải không? Vì vậy thiên hạ thì xài cái sống, mà vô tình đạo Phật xài cái chết. Sống với chết nào dài? Sống dài. Mà sao nào thực dụng? Một cái hũ cốt và một con người sống, cái nào thực dụng hơn? Bây giờ tôi muốn công quả cái chùa này, hũ cốt công quả được không? Mà người sống công quả được không? À, vậy mà bỏ người sống ôm hũ cốt à? Các vị thấy chỗ này một sự thiệt thòi cho chúng ta. Nếu chúng ta chỉ cần hũ cốt và đám ma thì sự thật đạo Phật chúng ta là một phạm vi rất nhỏ trong nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, trở nên lạc hậu và lỗi thời. Vì vậy đạo Phật chúng ta không phải đơn giản như vậy. Từ quá khứ đạo Phật đóng vai trò trong các cái nghi lễ quan trọng, quan hôn tang tế. Các bạn không? Quan là những vị tăng can hay những vị quốc sư trong triều đình làm những lễ hội gọi là của quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ đó, cái đó gọi là quan, như là lễ đăng quan của các vị vua chẳng hạn. Hôn là gì? Hôn là đám cưới. Thì các thầy cũng đứng ra để mà gọi là làm chủ hôn, hay là tác lễ, hay là làm một nghi lễ giảng dạy gì đó cho tín đồ Phật tử. Rồi thứ ba mới tới gì? Tang là đám chết đó. Rồi tế là những cúng bái khác. Không biết trong một cái thời gian, không biết do lý do gì đó cắt hết đó, còn đám ma không Cho nên nơi nào có thầy tu, cái người ta nói có đám ma, nơi nào có đám ma có thầy tu Mối quan hệ bất khả phân ly. Cho nên một số người mê tín và tiêu cực thì người ta có cảm giác rằng là mấy ông thầy là một sắc màu gì đó của tang tóc chết chóc, cho nên ta rất là sợ. Cho nên có những người nói thầy chùa đến nhà xui lắm. Chúng ta biến cho họ trở nên cảm giác đó, cho làm gì có chuyện vớ vẩn như thế. Có phải vậy không? Tức là chúng ta biến cho họ nhìn sắc màu vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi đi đám cưới mà tôi không có đi đám ma. Thử thật. Bởi vì thật ra mà nói, cái việc đó là việc đương nhiên rồi, đám ma là chuyện đương nhiên rồi. Và đi phục vụ hay là chia sẻ với đám tang là cái chuyện đó là rất nhiều người và dễ rồi. Nhưng mà đi đám cưới là những loại hình mà thiên hạ ít biết, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta cần phải quảng bá đẩy mạnh các vấn đề này, để cho người ta cảm thấy rằng là chùa hay là tu sĩ dường như là những người không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Nếu thầy tu trở nên một sự hữu dụng thiết thực như vậy, thiên hạ có tách rời đạo pháp không? Chính chúng ta bỏ rơi họ, họ mới tách rời, chứ đâu phải là họ muốn tách rời chúng ta. Chúng ta tự đánh mất vai trò và niềm tin giữa chúng ta và cuộc đời, chứ đâu phải cuộc đời mà gọi là bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cắt hết những vai trò của mình đến với cuộc đời, vì chúng ta cứ nói là mở miệng ra là Phật Pháp, mở miệng ra là giải thoát, mở miệng ra là Niết Bàn. Một cái quan niệm như vậy mới đẩy cho chúng ta lên trở thành cái người mà sống trong tâm mà kéo kén nó, càng kéo càng nhiều và càng chết trong kén không có gì cả. Chúng ta tự bao vây chúng ta lại, chúng ta quan niệm cục bộ mà chúng ta cho là chúng ta đúng pháp. Điều quan trọng nhất làm sao chúng ta đưa đạo pháp đến với quần chúng Phật tử một cách hợp tình hợp lý, mọi trình độ của chúng sinh đang cần. Nếu chúng ta linh động được như vậy thì đạo Phật nghiễm nhiên có giá trị và sống mãi giữa mọi người. Bởi vì đạo Phật rất là hữu dụng mà. Cho nên đạo Phật làm sao chúng ta để giải quyết các vấn đề nhu cầu của mọi người và khổ đau của thiên hạ là chính. Đừng biến đạo Phật trở nên một gánh nặng của quần chúng là chuyện sai. Chúng ta làm sao mà gọi là nhẹ nhàng hơn. Người ta đến với đạo Phật như đến với một cái ngôi nhà thứ hai để người ta an vui. Đời người ta khổ nhiều rồi, đến trong đạo Phật hay đến chùa người ta khổ nữa, biết đường đâu đi. Chùa không làm được điều đó, giữa nhân gian này ai làm? Vai trò của chùa là phải làm được điều đó. Làm sao cho mọi người đến đó để được an lạc thật sự, họ đến đó để được thoải mái thật sự. Đó là nhiệm vụ của các tu sĩ chúng ta. Cho nên nếu chúng ta biến lại chùa trở nên một cái gì đó họ cảm giác nhắc đến là họ cảm thấy họ có cái gánh nặng, có cảm giác đó, thì chùa không còn thân thiện với cuộc đời nữa. Phải làm sao mà dẹp hết tất cả các cảm giác này ra. Điều đó cần thiết hay không, đó là cái sự lãnh đạo và giới thiệu đạo Phật của những vai trò tăng sĩ đang là hôm nay và ngày mai. Cho nên các vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta cảm giác như Phật Pháp, nhưng mà lại là nó trở thành cái gì rất trở ngại cho cái việc tu học của chúng ta. Tôi ngày xưa tôi nói vấn đề cũng rất là chuyên Phật Pháp, nhưng mà tôi bị ông đó, ông chề môi tôi lần. Cũng khoảng 20 năm về trước, tôi đi đến một ngôi chùa đó, tôi dự một cái lễ trai tăng, đi với các tăng ở trong trường trung cấp á, năm 90, 9 mấy vậy đó. Thì khi lúc mà ngồi chờ đợi mà để gọi là giờ trai tăng á, tôi ngồi bên ngoài thì có một ông cư sĩ đó, ông nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi cũng ngồi kế bên tôi nghe, nhưng mà tôi đã từng học, tôi cũng không nắm vững, nhưng mà học mình hiểu nó là như vậy. Thì tôi mới nghe ông nói là bà Quan Thế Âm thế này, bà Quan Thế Âm thế kia. Tôi mới nói là chú à, Bồ Tát Quan Thế Âm là không có nam và không có nữ. Này kinh điển nói vậy, giải thích vậy mà. Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho tình thương hay là thế này, hay là Bồ Tát là tùy duyên để có mặt chứ không nam không nữ. Trong chề tôi nói làm gì mà dữ. Tức là trong cảm giác người ta nghe cái từ không nam không nữ là người ta nghĩ là cái hệ thứ ba, hoặc là cái hệ đó không bình thường, hoặc là cái đó không thể thực trên cuộc đời. Trong cảm giác của người ta là như vậy. Nhưng mà vì lúc đó tôi chỉ hiểu tới đó, tại vì tôi mới học có nhiêu đó thôi. Kêu tôi nói hơn nữa tôi đâu có giải thích được. Tôi chỉ là đọc trong các bản của quý hòa thượng, quý thầy thì nói là Bồ Tát thì phải không nam không nữ, đã vượt trên thế đó. Thì tôi cũng nhai lại y chang như thế. Sao tôi, quý hòa thượng nói không ai nói thì tôi nói ông chề luôn. Rồi tôi cũng cứng học luôn, tôi biết nói gì nữa vậy. Nè, đó là một cái bài học mà chúng ta nói dường như đúng nhưng mà lại là không đúng, vì chúng ta không hiểu được tường tận và lý do tại sao. Cho nên tôi mới nhớ hoài cái câu của Hòa Thượng Di Lực ngày xưa khi dạy tôi trong một bộ môn là Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng nói á, cái người có mắt sáng á, nhìn thấy mặt trời, nói mặt trời tròn sáng, đúng không? Đúng. Nhưng mà người đuôi mù á, nói mặt trời tròn sáng thì không đúng. Bởi vì người nuôi mù không biết tròn là thế nào và sáng như thế nào. Chỉ nghe người ta nói tròn và sáng thì lặp lại tròn và sáng. Vì vậy cho nên là không khéo chúng ta không hiểu, chúng ta là người máy móc để lặp lại như một vấn đề công thức, thì không thể nào tiếp cận được với chúng sinh một cách hợp lý hợp tình. Cái đó gọi là độ chúng sinh tùy duyên, chưa có khả năng đó. Cho nên một người có khả năng độ chúng sinh tùy duyên, người này phải nói chung là phải đầy đủ trí tuệ và thiện xảo phương tiện mới đủ tùy duyên để đưa Phật Pháp vào trong cuộc đời. Còn nếu chưa đủ thiện xảo phương tiện thì người này không thể đưa được, và đưa thì nó lại sai, rất là dễ sai. Cho nên đó cũng là cái cách mạo hiểm. Cho nên việc tu hành của các vị không tùy duyên, và các vị nhận ra được rằng đâu là Phật Pháp, đâu là thế gian, đâu là phương tiện, đâu là tùy duyên, các vị sẽ tự cột trói mình và tự làm khổ mình bằng những cái nhận thức, quan niệm tu tập máy móc và lệch lạc. Một điều rất đơn giản, một người Phật tử ăn chay trường nhưng mà không dám ăn. Vì sao vậy? Vì còn phải nấu đồ ăn cho gia đình. Vì nấu đồ ăn cho gia đình cho nên sợ nêm nếm mặn thì sao? Sợ tội, cho nên ăn mặn luôn. Những người này có đến gặp tôi, có trao đổi mà: thầy, con muốn ăn chay trường lắm, con muốn vậy lắm, nhưng mà còn phải lo cơm cho chồng, cho con. Mọi thứ là gì, đôi khi nêm nếm rồi đó, bữa ăn cho chồng, cho con rồi sợ nêm nếm tội đi, cho nên không dám. Thì tôi chưa giải thích gì hết, tôi chỉ đưa ra một việc là cô ăn chay mà cô nấu mặn, và cô ăn mặn nấu mặn, cái nào tốt hơn? Nè, tự nhiên cổ giật mình, giật mình lên liền. Tại chúng ta có quan niệm mình ăn chay mà nếm miếng mặn tội. Chúng ta có quan niệm như vậy thì làm sao tu được? Tu là cái cách để mà đẩy người vào tội lỗi như vậy, đụng nhiễm tội chứ làm sao tu? Cho nên chúng ta chưa đến chùa thì không nghe tội, vô chùa nhiễm tội chứ. Dạy tội, nghe ăn dạy tội, mặc dạy tội, nghe ngồi dạy tội, nghe tụng kinh dạy tội, nghe đi dạy tội, nghe thế này tội, tội tội dẹp luôn ở nhà luôn, nghỉ. Có phải không? Sao tôi đến đây tôi không được an lạc, tôi không được giải thoát mà tội không vậy? Có phải không? Và vì vậy rồi sao dám tu? Cho nên vô tình biến đạo Phật trở nên cái tội lỗi cho thiên hạ, ai tu được? Ai không sợ tội? Trong cuộc đời này không phải sợ tội, các vị đưa tay lên tôi coi ấy. Không ai không sợ tội trơn trọi á. Nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta giới thiệu và chúng ta đưa ra như vậy không hợp tình hợp lý gì cả. Ăn mặn hoài không ai nói tội, tới vô ăn chay cách này cách kia tội, ăn chay ăn mì tôm tội, ăn chay nếm đồ mặn tội, và ăn chay ăn hành hẹ thì tội, tất cả mọi tội tôi nghĩ ăn chay luôn. Có phải không? Vớ vẩn. Chúng ta xách chuyện tu hành ra, chúng ta đi đe dọa và đi mặc cả với thiên hạ những điều đó, chúng ta cho là chánh pháp à? Tôi cho tất cả những cái đó là ngụy biện cho việc chánh pháp, và đưa ra như vậy không phù hợp, cũng có thể xem như một loại tà pháp. Chúng ta đem được cách ly với thiên hạ, với chuyện tu hành nó trơn trọi, chúng ta cho là đúng là đúng chỗ nào? Chúng ta đề cao mình bằng tưởng tượng, trong khi Đức Phật không bắt tội lỗi với chúng sinh. Đức Phật không tha thứ, không bảo vệ các vị, không làm các vị được hạnh phúc. Tại sao Đức Phật phải đặt ra những điều để các vị phải tội lỗi vẫn cái này cái kia với ngài hay là với chùa vậy? Cho nên chúng ta đặt ra như vậy, chúng ta nghĩ đề cao chùa, nhưng mà đó là chúng ta rào hàng rào rất là kiên cố giữa đạo và đời, thì làm sao tiếp nhận được? Đời làm sao tiếp nhận được, mà chúng ta làm sao độ được chúng sinh? Và chúng ta cứ quan niệm ở trong chùa là phải cái gì thánh thiện. Sự thật các vị quan niệm các vị sai rồi, có mấy ông Phật mới thánh thiện thôi. Còn chúng ta cứ nghĩ rằng vô chùa là những người lương thiện. Sự thật người lương thiện khỏi cần vô chùa, ở đâu họ cũng vốn lương thiện. Cho nên trong chùa, phải nói rằng chùa mà có bản lĩnh mà chùa đã độ chúng sinh á, thì phải nói là những kẻ mà gọi là đầu trộm đuôi cướp nó nhiều ở trong đó, là chùa đó mới thứ dữ á. Tôi nói như vậy không phải là tôi nghĩ là cái chùa để chứa cái dạng ăn trộm ăn cướp, nó không phải là như vậy. Mà các vị nên nhớ, chùa là nơi cải hóa chúng sinh mà. Vì vậy chùa không được quyền chối từ với những người ác. Tại sao chùa phải thừa nhận người lương thiện? Chúng ta quan niệm một chiều, chúng ta sai. Ai lương thiện mới đến chùa dạy bệnh viện, ai là người không bệnh mới vô đây? À, bệnh đi chỗ khác đi, bệnh viện này là người khỏe không à? Có phải vậy không? Như vậy bệnh viện có mặt để vì cái gì? Như các vị nói nãy, có mặt để vì bệnh nhân. Rồi sao giờ bệnh nhân vô các vị đuổi ra? Các vị nói cái bệnh viện này là không có chứa bệnh nhân, vậy ông để chữ bệnh viện làm gì vậy? Như vậy ở đây đạo Phật có mặt vì ai? Vì chúng sinh gì? Vì chúng sinh đau khổ. Giỏi, cho rằng phá tay đi. Đã. Các vị nói hấp dẫn ghê. Cho nên các vị thấy rằng đạo Phật vì chúng sinh đau khổ, đạo Phật vì chúng sinh nhiều nghiệp chướng. Vậy tại sao những người đau khổ và nghiệp chướng đó chúng ta đuổi ra? Chúng ta phải nhận ở trong chùa những người phải đàng hoàng, nghiêm túc này kia, người tốt rồi người đó mới ở chùa. Và chúng ta quan niệm ai ở vậy chúng ta mới thừa nhận. Còn những người khác, những người mà gọi là không lương thiện, chúng ta nhìn bằng ánh mắt chỉ trích, mỉa mai, khinh thị, rời rạc ra. Thái độ đó chúng ta ở chùa đó à. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những cái chúng ta làm sai đi với Phật giáo mà chúng ta cho là đúng. Nếu chùa thật sự là chỉ là tập hợp những người lương thiện không thì chùa không có giá trị lớn để cải hóa cuộc đời đâu. Người ta vốn lương thiện, không cần chùa mới làm cho người ta lương thiện. Cũng giống người ta vốn khỏe, không cần bệnh viện để làm gì. Vì vậy chùa đâu phải để đem đe dọa. Người tội lỗi nhiều quá đến chùa mình phải giúp cho họ cách để giải quyết. Con à, tội đã nhiều vì vậy cửa chùa là nơi để giúp con bớt tội lỗi, để rột rửa thân tâm, để chuyển hóa mọi thứ. Cứ an tâm, làm cho một nơi nương tựa mà họ cảm thấy rằng đời con nhiều tội lỗi, chỉ có chùa, có Phật Pháp mới cứu con. Và Phật Pháp không cứu thì ai cứu họ? Như vậy ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải độ những người lương thiện. Chết rồi, người lương thiện khỏi cần độ. Đúng rồi, ai nói lấy nhí đi nhí á. Tự thân họ đã lương thiện thì họ đến chùa thì tốt, mà họ có việc hay là họ chưa cần thiết đến chùa không sao. Mà chúng sinh đau khổ là việc này phải cần. Và người làm việc trong chùa là những cư sĩ Phật tử, không được quyền có thành kiến với những người như vậy. Nhưng tại sao chúng ta đến chùa chúng ta lại có thành kiến những người như vậy? Chúng ta tụng kinh, chúng ta nhóm nhóm những Phật tử, mình là người lương thiện mà, mình là người gọi là nhóm trưởng trong Phật tử mà, mình là người từng tu bát quan trai, mình là người từng đã là xuất gia gieo duyên, nói chung là mình nhìn nhận mình là người đó, nói chung là trong sạch à, thấy vậy đi. Cho nên thấy bất cứ một ai cái trời, thằng đó mới ăn cắp ở đâu giờ đi chùa à. Những thái độ này chúng ta đẩy những người ta đi vào ngõ cùng hết. Nếu chúng ta thật sự là lương thiện nha, chúng ta thật sự tự tin mình là lương thiện, thấy một người như vậy chúng ta phải lấy kinh nghiệm của mình giúp người ta. Thấy người chưa được hoàn lương, thấy người chưa được tốt, các vị phải giúp người ta. Em à, hay là cưng à, hay là cháu à, tất cả những cái điều này bác chú hay là cô đã hiểu được điều này thế thế. Lỡ trong cuộc đời sai lầm, ai cũng là từng sai thế thế, nhưng mà biết quay về hướng thiện là tốt rồi. Nên ủng hộ tinh thần và khích lệ người ta, để người ta thấy rằng người ta còn niềm tin để người ta thay đổi. Các vị không làm được chuyện đó, các vị bỏ rơi, người ta sẽ lún vào trong tội lỗi. Và người ta thậm chí người ta ác hơn nữa là các vị đưa người ta vào nẻo khổ bằng những cái cách mà các vị cho mình là lương thiện. Vì vậy trở lại vấn đề của chúng ta, một người ăn chay nhưng mà vì vấn đề của gia đình chưa giúp gia đình cải hóa được, phải nếm mặn, cái đó có lỗi gì? Tôi còn cảm thấy người đó là hạng siêu nữa. Nếm mặn mà không nhiễm mặn mới giỏi. Thư dữ á. Có phải vậy không? Đầy đủ các thức ăn, hương vị này kia mọi thứ, mà chỉ nếm vì chồng vì con mà vẫn giữ được quan niệm ăn chay, tôi cho là sen mà phóng trong bụng mà không nhiễm bụng. Này là dạng thứ thiệt. Phải nói là thứ thiệt. Vì vậy các vị thấy cái việc gì? Người Phật tử khi hiểu được các vấn đề này, đạo Phật trở nên phổ biến và gần gũi, và giúp cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này có thể được tiếp cận và gần gũi để được chuyển hóa. Dù muốn dù không, trong một môi trường đạo đức mà đầy bao dung và có nhiều cái cách mà gọi là thiện xảo phương tiện như vậy, sẽ cải hóa được dù ít dù nhiều. đi trong sương không ướt cũng phải thấm lần. Điều đó là một nguyên tắc. Cho nên đâu phải là chúng ta nói cái gì là Phật Pháp là mới là Phật Pháp đâu. Có những cái không cần nói Phật Pháp, nhưng mà đó thật sự là Phật Pháp. Chúng ta phải né đi bớt những cái vấn đề gọi là từ ngữ về Phật Pháp. Đôi khi có những người họ nghe chúng ta nói Phật Pháp quá, họ có cảm giác họ dị ứng, họ không thích. Cho nên chúng ta nhớ về câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt, để độ cho một người mà gọi là tu, mà gọi là được giác ngộ đó. Cái chuyện mà gọi là ông già niệm Phật mướn á, cái đó là một thiện xảo phương tiện không? Có giải thoát gì đâu, tu gì tiện mà giải thoát vậy? Đây là các vị phải học. Chỉ những người giác ngộ và đủ lòng bao dung thì mới có đầy đủ các phương tiện mà độ chúng sinh một cách thiện xảo như vậy. Còn chúng ta máy móc và chưa đủ rộng lượng và bao dung thì không bao giờ chúng ta có thể độ một cách phổ cập và linh động như vậy được. Cho nên là câu chuyện ông già niệm Phật mướn là một trong những câu chuyện mà chúng ta cần phải lấy cái đó làm suy gẫm. Cho nên các vị biết rồi, khỏi kể đúng không? Nghe hả? Nghe. Kể tóm tắt thôi ha. Xin thưa các vị, đó là một câu chuyện thiền của Nhật Bản. Bạch Ẩn Huệ Hạt là một trong những thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản. Và khi ông có một cái người đệ tử, mà người đệ tử này là một đệ tử thân tín, nhưng chiều đặc biệt là chỉ có một người cha là mê tiền quá, cho nên là không bao giờ chịu tu. Và người con cảm thấy cha mình già rồi mà bây giờ không giác ngộ, không chịu tu, mai này cái đường luân hồi rất khó tránh với cha mình. Và sau khi luân hồi là cái gì, ai cứu cha? Cho nên một người con hiểu đạo mới băn khoăn về chuyện đó, mới đem thưa lại với thầy mình là thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt. Thầy à, con có một người cha như vậy đó, nhưng mà ông mê tiền quá, kêu ông đi tu, kêu ông niệm Phật hoài, ông nói niệm Phật có tiền không con? Thì các vị biết đi tu niệm Phật có tiền không? Không, mà còn đóng tiền để niệm nữa. Thành ra chính vì điều đó đó, họ nói họ không có tiền á, thì nói thôi không có tiền cha không tu. Cho nên ổng cứ lớn tuổi rồi mà cứ kiếm những cái chuyện này chuyện kia làm lặt vặt để mà có tiền vậy thôi. Thì người con vừa kể ra, thiền sư Bạch Ẩn mới nói được rồi, con hãy đem cái lời của thầy con về nói với cha con. Nói có một ông thiền sư giàu lắm, ổng tín đồ nhiều lắm, và ổng làm nhiều thứ để mà có tiền, nhưng mà do ổng làm nhiều quá cho nên ổng có thời gian tu. Vì vậy cho nên ổng cần mướn người tu giùm ổng. Cho nên là cứ tu, công đức thì ổng lấy mà tiền thì ổng trả. Như vậy thì bây giờ khi mà người con đem về nói với cha, cha có mối cho cha làm rồi nè, có tiền nữa. Có một cái vị thiền sư này là ổng là tiền nhiều lắm, chùa cao Phật lớn là ruộng đồng rộng mênh mông, cò bay thẳng cánh, tiền rất nhiều. Chỉ có điều là ổng lo nhiều việc quá cho nên ổng có thời gian tu. Ông cần mướn một người tu mà hợp đồng hậu hỷ lắm cha. Ông nghe nói khoái thì để đó cho cha, đừng nói lớn. Và trong quá trình hợp đồng là như vậy, thiền sư chỉ khuyến khích niệm Phật thôi. Niệm 10 sâu tính đồng à, như vậy thì niệm mà càng nhiều tính tới vậy, một đồng xu đồng cắt vậy đó. Và các vị biết rằng là hợp đồng này được ký kết giữa đôi bên thì cuối tuần lãnh lương một lần à, cộng hết lại bao nhiêu sâu thì ông thiền sư kia trả đủ sòng phẳng. Và các vị biết ban đầu ông cũng niệm chơi chơi thôi à, vừa bán kẹo chân nít kiếm tiền mà cũng vừa niệm Phật có tiền nữa, hai bên là như vậy. Và ông kiểm tra lại, ông thấy là một tuần niệm Phật tiền nhiều hơn bán kẹo, cho nên ông mới nói rằng là à, bỏ bán kẹo, cho nên niệm Phật dễ ăn hơn và tiền nhiều hơn, cho nên ông bỏ việc bán kẹo. Ông lên trên phòng, ông bỏ hết các công việc, ông chỉ niệm Phật thôi. Mà lúc đó niệm Phật là để ông giác ngộ hay là niệm Phật để gì gì? Vì tiền. Nhưng mà cuối cùng rồi các vị biết, ông niệm càng ngày càng nhiên mật càng nhiều, và cái tiền của ông hàng ngày ông nhận nhiều nhiều nhiều nhiều, biết thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt mạc luôn á. Cái này phương tiện đổ ông thôi, chứ làm sao giả đến độ mà phải mà như thế. Cho nên ông cứ nhận tiền thì ông treo sâu này sâu kia, ông treo đầy nhà trơn trọi á. Ổng bây giờ bất cần công việc khác, Con cái khỏi cần hỏi thăm tao, tới giờ ăn thì sắp cho tao vậy thôi, còn ngoài ra giờ đó đừng nói chuyện gì tới tao. Tao niệm Phật. Có phải không? Niệm ngày niệm đêm, niệm đến độ mà cuối cùng là trả, mà coi như là trả muốn bán chùa luôn à. Nhưng mà mọi người khuyên rằng là thiền sư đừng nên độ ông này nữa, ông này tham quá, muốn bán chùa luôn mà ông đâu chịu nhường nhịn gì đâu. Nhưng mà thiền sư vẫn nói rằng là ta muốn độ một người là sẽ độ cho tới cùng, cho nên vẫn chấp nhận việc đó. Nhưng mà cái việc niệm Phật một ngày, ông đạt được nhất tâm bất loạn và tâm trở nên tỏa sáng thanh tịnh một cách rất là vô tình, và ông không còn niệm nữa các vị. Và đến độ là ông mới kêu đứa con á, nói là mời thầy con đến đây cha gặp. Thì cái đứa con nó ngờ vực, nó bộ thiền sư chưa trả tiền ba. Ông nói không có, cho nên kêu đến gặp. Thì đến gặp với thiền sư, nói là ba con có việc quan trọng lắm, cần gặp thầy, mà hỏi thật thầy hổng ngày thầy có trả tiền ba con đủ không. Thì nói là ta trả đâu đủ, hết đâu thiếu gì đâu. Rồi cuối cùng các vị, khi đến tới nơi, hai thầy trò bước vào mở cửa phòng, gặp ông già. Ông già rất là tự tại, thanh nhàn, vẻ mặt trang nghiêm hồng hào và tỏa sáng. Và mới thưa với thiền sư Bạch Đản Huệ Hạt rằng con mời thầy ngồi. Lời đầu tiên là con đảnh lễ tri ân thầy. Cả một cuộc đời con sống trong đanh dây tiền tài vớ vẩn như thế, nhưng mà thật sự khi sống trong tham rồi không có biết. Tuổi con là thất thập cổ lai hy rồi, nhưng mà con vẫn còn những cái quan niệm không đúng pháp. Vì vậy con sống trong khổ đau, lo lắng, buồn phiền, ganh ghét, giận tức và tham lam. Những hạt giống này mà nếu con chết bất đắc kỳ tử thì con không biết con đi đâu. Nhưng mai nhờ thầy và cũng có một đứa con hiểu đạo để ra tay cứu độ, và bằng cách là phương tiện để mà cho con niệm Phật lấy tiền. Nhưng mà không ngờ rằng là trong một quá trình ứng dụng tu tập niệm Phật, con niệm vô tâm như vậy, nhưng mà cuối cùng vô tâm mà đạt được nhất tâm. Rồi hôm nay là lòng con đã thanh tịnh, con nhìn thấy thế giới mọi thứ vô thường giả tạm rất rõ, con an nhiên tự tại với dòng tử sinh trong cuộc đời. Ân thầy rất lớn, con xin đảnh lễ tạ. Còn ngày xưa thầy mướn con niệm Phật thì thôi, bây giờ tiền thầy con trả lại, công đức thầy trả lại cho con. Như vậy các vị thấy, qua câu chuyện này chúng ta học được cái gì? Thiền sư có nói giải thoát không? Có nói niết bàn không? Có nói cực lạc không? Nếu mà thiền sư nói ông cố niệm Phật để được niết bàn cực lạc, ông niệm không? Vậy các vị có nghĩ rằng thiền sư nói chuyện thế gian không? Đây là một câu chuyện để cho các vị hiểu. Việc Phật Pháp nó không phải là như các vị nói ở cửa miệng là phải mô Phật, hay là nói ở cửa miệng phải làm này kia kia nọ bằng những thuật từ mà gọi là đặc sệt Phật giáo như vậy chúng ta mới gọi là Phật Pháp. Mà Phật Pháp mang tính cách là phải đầy đủ phương tiện tùy duyên quá độ, và dùng những cái phương tiện của thế gian để độ chúng sinh trong cuộc đời này. Cái đó gọi là thế gian Pháp, tức Phật Pháp. Đây là điều mà tôi muốn nói để các vị phải bớt đi cái cách nhìn nhận cực đoan và máy móc. Trong khi miệng chúng ta nói giải thoát, nhưng chắc gì chúng ta giải thoát? Miệng chúng ta nói niết bàn, chắc gì chúng ta niết bàn? Miệng nói niết bàn cực lạc giải thoát mà khổ đau từng chuyện vặt. Miệng nói niết bàn cực lạc mà ganh tị từng chuyện vặt. Miệng nói niết bàn cực lạc mà thù ghét từng chuyện vặt. Miệng nói niết bàn cực lạc mà chưa bao giờ biết san sẻ ai, bo giữ mọi thứ, hay bản ngã, hay là sở hữu mọi thứ, gìn giữ một cách không sơ hở. Tất cả những cái đó làm sao là nói niết bàn cực lạc giải thoát được? Niết bàn cực lạc giải thoát không phải do nói, mà do cái khả năng đạt được và biểu hiện của con người. Cho nên chúng ta không làm được những điều đó, mà chúng ta chỉ nói như vậy, chúng ta là cái máy. Cho nên Phật Pháp cần phải hiểu rằng làm sao đủ phương tiện độ người, đó là Phật Pháp. Cách gì đó biết đưa người về với con đường chánh đạo là Phật Pháp. Dù ngôn ngữ đó là ngôn ngữ rất đời thường, rất thế gian. Đây là điều mà Phật tử cần nên hiểu. Cho nên trong nội dung của bài giảng này, Cho nên nội dung của bài giảng này là một cách là tôi cởi mở cho các vị, để các vị cảm thấy là những sự chia sẻ này giúp cho các vị cái nhìn nhận đúng đắn hơn về Phật Pháp, để mai này chúng ta đừng bị tác động tiêu cực bởi những người không tu tập. Đa phần chúng ta tu tập mà chúng ta bị tác động bởi những người tà kiến và không tu tập không à. Các thầy không có làm cho các vị khổ như vậy và dao động như vậy, nhưng mà những người thiếu tu tập lại làm cho các vị khủng hoảng. Ăn chay phải thế này, tụng kinh phải thế kia, đến chùa phải thế nọ. Đó là người ta không phải nói tốt cho đạo Pháp đâu, mà người ta đang làm hàng rào để người ta bế lại con đường chúng ta đến với Phật Pháp. Bởi vì chúng ta đến với sự tu hành, chúng ta bị bóp chặt ngạt thở quá, sao chúng ta tu? Và vì vậy chúng ta không có an lạc thì chúng ta sẽ từ bỏ chuyện tu hành rất dễ dàng. Trong khi đạo Phật là nơi cởi mở và mở rộng chúng ta, đạo Phật không kết tội chúng ta, đạo Phật chỉ phân tích để chúng ta thấy được đúng sai tội vướng mà tự chúng ta cần biết phải làm gì. Chứ đâu phải cần cái sự kết tội của đạo Phật chúng ta mới trở nên tội đồ đâu. Tội phước là quy luật mà. Dù chúng ta có nhận thức được đạo Phật hay không, chúng ta vẫn như thế. Cho nên đây là một trong những việc mà các vị cần nhận thức, để mà giúp cho các vị có cái cách chọn lựa đúng đắn hơn, chọn pháp tu hành. Và mong rằng mỗi một người Phật tử, nếu không hạnh phúc an vui hơn những người không có tu tập, thì không có lý do gì để trở nên kẻ tệ hơn được với bất cứ lý do gì. Đó mới là cái cách vận dụng giáo lý của Đức Phật một cách đúng đắn. Gia đình hạnh phúc cũng chứng tỏ rằng chúng ta tu tập tốt. Cuộc sống ổn định cũng giúp cho chúng ta cảm thấy rằng đó là con người tu tập tốt. Lòng chúng ta bớt đố kỵ ganh tị và sống an lạc bình thản hơn với mọi biến cố, thậm chí được mất cuộc đời. Đó là một trong những cách tu tập tốt. Điều quan trọng nhất là người tu hành phải là như vậy, chứ phải biến chúng ta trở thành con tầm ở trong kén để kéo kén càng dày và chết càng sớm. Đó là không phải với các cách nhận thức tu hành đúng với chánh pháp. Đó là một vài ý niệm mà gửi đến cho tất cả các vị chúng ta. Những chia sẻ các vị đến đây tôi tạm dừng. Và phần còn lại, nếu các vị có gì cần trao đổi, hỏi về vấn đề chia sẻ Phật Pháp, thì tôi mời các vị cứ hỏi. Tôi sẽ dành cho các vị khoảng 15 phút để chúng ta trao đổi. A Di Đà Phật. À, cô nói là duyên sinh và duyên khởi khác nhau như thế nào? Thì thật sự ở đây thầy đã giảng trong trọn một cái bài giảng gọi là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Thì cái bài đó chia sẻ rất là đầy đủ. Và một bài giảng nữa cũng bổ sung vào cái này rồi, bài giảng là gọi là duy ngã độc tôn. Tôi cũng chia sẻ cái này. Nhưng đại khái khi cô hỏi cái này, thầy xin trả lời một cách tóm tắt. Còn nội dung đầy đủ phải về nghe lại cái bài giảng đó. Duyên khởi là một từ chỉ tổng quát cho tất cả các sự vật hiện tượng. Còn duyên sinh là chỉ cho cái sự tồn tại sinh diệt của con người, hay là nói chung là của chúng sinh, chúng sinh hữu tình á. Bởi vì trong cái duyên khởi pháp được thành lập bằng các cái cặp từ như thế này. Cái này có, cái này không, cái này sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đây là cái chỉ duyên khởi. Cho nên duyên khởi là chỉ chung cho sự các hiện tượng sự vật còn và mất theo quy luật của nhân duyên, mà cái này theo cái góc độ của các sự vật hiện tượng luôn. Bởi vì các sự vật hiện tượng tồn tại hay là mất đi hay là sanh và diệt theo một cái quy luật của nhân duyên. Còn điều kiện thì còn tồn tại hết điều kiện tan rã, cho dù thế giới này, quả đất này hay là bao gồm cả con người. Cho nên duyên khởi mang cái nghĩa thuyết minh về sự tổng thể, sự sanh diệt thành trụ được mất của tất cả các sự vật hiện tượng. Còn khi nói là nhân duyên nói cho đủ là thập nhị nhân duyên hay là 12 nhân duyên. Khởi đầu bằng chi phần vô minh, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh và lão tử. Thì 12 tiến trình nhân duyên này các sự vật hiện tượng không có thức, bởi vì sự vật hiện tượng là loài vô tình. Còn chúng sinh con người hữu tình, và hữu tình trong loài chúng sinh gọi là hữu tình, đại diện là con người thức rất rõ ràng. Cho nên là vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tất cả cái này nó thuộc về chúng sinh hữu tình và con người là đại diện. Cho nên đây là một cái tiến trình vòng quay luân hồi của một chúng sinh, cái này gọi là nhân duyên. Cho nên là duyên khởi là một cái từ để khái niệm chung cho tất cả sự vật hiện tượng, bao gồm cả con người và các cái sự vật hiện tượng khách quan xung quanh hay là thế giới quan. Còn khi nói đến nhân duyên là nói đến nhân sinh quan. Hai cái từ này nó giống nhau nhưng mà nó khác vị đó. Cho nên là Đức Phật giác ngộ là giác ngộ duyên khởi, là giác ngộ cái tổng thể cả quy trình của con người và của tất cả các sự vật hiện tượng. Còn khi vận dụng tu tập của cá nhân chúng ta trong cái vấn đề chuyển hóa tâm thức thì chúng ta dựa vào nhân duyên. Nhân duyên theo chiều lưu chuyển và theo chiều hoàn diệt. Lưu chuyển là khởi điểm từ vô minh, còn theo chiều hoàn diệt là bắt đầu từ lão tử để đi ngược trở lại, có nghĩa là để chấm dứt vô minh. Và cái này các vị phải nghe lại một cái bài giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong đạo Phật. Thầy chia sẻ rất là đầy đủ, nhưng thầy chỉ gợi ý cho cô thấy rằng cái từ duyên sinh và duyên khởi nó giống và khác nhau ở chỗ nào. Ha, A Di Đà Phật. Thầy mời các vị. Thưa A Di Đà Phật, bạch thầy, hồi nãy thầy có giảng là trong bài giảng có 10 điều mà hồi thời Đức Phật đó gọi là cấm tuyệt. Dạ, còn bây giờ thời nay thì đã được gọi là hợp lý, xin thầy giảng. Cái 10 điều phi pháp đó, đó là cái mà gọi là để muối qua đêm. Muối mà để dành qua đêm là không được. Vì ngày xưa các cái chư vị chư tăng là không có lưu giữ thức ăn. Bây giờ chúng ta tích muối bao nhiêu đêm? Hả? Nên nhớ là như vậy. Hay là tụ lạc gian tịnh, có nghĩa là nơi này ăn rồi nơi khác không được ăn nữa. Thì chư tăng bây giờ một ngày có hai cái đám trai tăng, chúng ta phải làm gì? Phải ăn này chút, đến kia ăn chút, thọ trai để gieo duyên với chúng sinh chứ. Nếu mà đứng về 10 điều phi pháp là sai. Rồi trong đó có mặt mặt gọi là kim tiền tịnh, là coi như là không được giữ tiền. Như là chư tăng có giữ tiền không? Đại khái tôi nè có không? Phải có một cái phương tiện đi tối thiểu chứ. Như vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng trong 10 điều đó, nhưng mà tôi không có tra lục lại hết, nhưng mà cơ bản nhất là hiểu là như vậy. Cái cách gọi là tọa cụ ni sư đàn đó là cái cách mà sử dụng các tọa cụ rồi đó. Tất cả cái này trong thời điểm này không còn gì gọi là quan trọng nữa cả. Mà trong thời điểm đó là chống đối tới cùng. Chống đối tới cùng. Ví dụ như là sống trong rừng, trong núi rồi đó. Tất cả những cái này lưu trữ thức ăn rồi đó, nhận tiền rồi này kia, là ngày xưa là điều là phi pháp. Nhưng bây giờ nó trở thành hợp pháp. Cho nên giữa phi pháp hợp pháp, cái điều này là điều mang tính cách gọi là nhu cầu của cuộc sống hơn là những giới luật. Ví dụ bây giờ cái vấn đề gọi là nhị chỉ thực, tức là khi mặt trời mà qua nghiêng hai ngón tay là không được ăn. Tức là đa phần tu sĩ của thời kỳ ban đầu chỉ ăn khi mặt trời đứng bóng trở lại, đúng không? Nhưng mà khi mặt trời nghiêng qua hai ngón tay gọi là nhị chỉ thì không được ăn. Như vậy bây giờ á, thật sự mà nói, từ ở Việt Nam mà sang đây mặt trời còn chính xác nữa không? Đói ăn chứ biết sao vậy, đúng không? Dù ở Việt Nam đang nhị chỉ mà bên đây nó đang là cái gì khác là sao, mới có 8 giờ sáng thì sao? Cho nên các vị biết rằng giữa cái đó nó có sự khác biệt về thế giới, về mọi thứ, cho nên đã được thay đổi. Tôi nói thẳng là giữ tiền, giữ tiền có lỗi là lỗi gì? Người nếu tham thì giữ một đồng cũng có lỗi, mà người không tham giữ một triệu đồng cũng không có lỗi. Lỗi không phải lệ thuộc là bao nhiêu tiền. Nếu đã lỗi thì một đồng cũng vốn là lỗi rồi. Cho nên tham tâm một đồng cũng sai, mà không tham tâm thì một triệu đồng cũng không sai. Vì ở đây nguyên tắc ở chỗ là giữ tiền hay không giữ tiền để tránh đi cái chuyện mà gọi là tham tâm tích chứa của tu sĩ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta không xuất phát từ sự tích chứa tham tâm mà chúng ta gì giữ của tam bảo để làm các Phật sự thì cái này có lỗi gì? Cho nên ở đây nhìn vào vấn đề nguyên tắc, chúng ta phải cảm thấy rằng mọi sự đã được thay đổi. Tôi nói các vị nè, tôi nhớ nếu không lầm có một ngôi chùa ở Việt Nam. Ngôi chùa này cũng vì vấn đề giữ tiền ngại cho nên là giao tiền chuẩn bị xây chùa cho một cư sĩ. Nó không đi luôn. cho nên 8 năm rồi hay là 6 năm rồi không xây dựng được. Nhiều tiền để chuẩn bị xây dựng một ngôi chùa đi hết. Như vậy khi người đời còn nhiễm tâm, cho nên vì tham khi họ giữ như vậy, ít thì bớt, nhưng mà nhiều quá thì không vượt nổi. Cho nên là cuối cùng là họ cưỡng hết tiền chùa, mặc dù họ biết tội lỗi đó, nhưng mà vấn đề là bần cùng sanh đạo tạc mà. Thành ra cái việc nào các vị thấy rằng đừng chiêu ngươi chúng sinh. Vì vậy nếu một người giữ tiền đó để gì, trùng tu tam bảo, thì lỗi chỗ nào, tội gì? Cho nên đây là những vấn đề mà gọi là đã được cải thiện và thay đổi rất nhiều trong cái thời đại của chúng ta. Vì thật sự thực chất của nó không có lỗi theo nguyên tắc của chân lý. Rồi, A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Dạ kính bạch thầy, con cứ nghe thầy giảng ở trong nhiều cái đĩa CD của thầy, thì con nghe cái gì một cái lễ Vê Sắc mà con không hiểu lễ Vê Sắc là lễ gì, xin thầy hãy giải thích cho con hiểu. Cái từ Vê Sắc là nghĩa là lễ tam hợp á, dịch theo nghĩa hiểu là như vậy, tức là lễ Vê Sắc chúng ta được hiểu nôm na là lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Nhưng thật sự cái ngày lễ đản sinh đó nó bao gồm cả ngày thành đạo và ngày niết bàn của Đức Phật ở trong đó. Sự thật đây là theo truyền thống của nguyên thủy Phật giáo, ba sự kiện lớn dồn trong một cái sự kiện ngay ngày đản sinh của Đức Phật, và người ta dùng cái lễ Vê Sắc là cái tháng ngày kia Đức Phật đản sinh đó. Đức Phật đản sinh vào cái tháng Vê Sắc, và lấy cái này mang cái nghĩa là ẩn ý cho một cái lễ tam hợp để tổng hợp ba sự kiện lớn của Đức Phật mà tổ chức như vậy. Còn riêng Phật giáo Bắc truyền chúng ta là ngày đản sinh thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật là ba ngày khác nhau. Nhưng mà chúng ta theo sự kiện quốc tế là mặc nhiên về cái ngày Vê Sắc đó là như vậy, thì chúng ta là chọn cái ngày đó trở thành cái ngày lễ chung, nhưng mà lấy vào cái thời điểm của, gọi là thời điểm của Phật đản sinh. Phật đản sinh thì cái nghĩa Vê Sắc nó là như vậy. Thật ra mà nói những cái tháng mà của Ấn Độ ngày xưa bằng những cái từ khác nhau, trong phải tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 như chúng ta, mà nó có những cái từ nó khác, thì gọi là cái thời cái điểm mà Đức Phật đản sinh cái tháng đó là tháng Vê Sắc. Cho nên các vị biết là người ta hay gọi là ngày rằm Vê Sắc, nhưng mà được ẩn ý cho cái nghĩa nó gọi là tam hợp, để chỉ cho ba sự kiện trọng đại: Đức Phật đản sinh, thành đạo và niết bàn. Trong khi Phật giáo Đại Thừa thì đản sinh là mùng 8 tháng 4, thành đạo là rằm tháng 12, và niết bàn là rằm tháng 2. Đây là những sự kiện khác nhau. Và trên nguyên tắc tôi nghĩ rằng, về mặt nghiên cứu sử, thì tôi thấy rằng cái thời điểm mà được đưa ra như vậy, nó tương đối nó phù hợp hơn là một cái thời điểm mà cả ba sự kiện chung trong đó. Nhưng mà có nghĩa là để tiện lợi, tôi nghĩ có một tính cách để tiện lợi. Cho nên các vị thấy rằng một việc mà tôi mở ngoặc cho các vị hiểu luôn, Phật lịch năm nay là 2000 mấy, Phật lịch 2500 năm 59, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà làm lễ Phật đản đó, thì chúng ta nói là Phật lịch 2559 đó, thì sự thật ra các vị, đây là một cái từ mà gọi là rất nhầm lẫn của nhiều người. Bởi vì lễ Phật đản là chỉ cho cái ngày sanh hay ngày tử của Đức Phật? Ngày sanh. Nhưng mà các vị biết rằng Phật lịch lấy ngày gì? Xin thưa cho các vị, Phật lịch là lấy ngày tử, tức là lấy ngày của Đức nhập niết bàn. Cho nên các vị thấy những bài giảng tôi giảng vào lễ Phật đản, tôi đều để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ mấy, rồi mới tới Phật lịch 2550 mấy. Có phải vậy không? Vì sao tôi để như vậy? Bởi vì cái ngày Phật đản là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, phải cộng 80 năm của cuộc đời Đức Phật nữa nó mới đúng với thời gian. Vì vậy để Phật lịch không, người ta cứ hiểu rằng ngày đó là ngày Đức Phật sanh ra. Đây là một chuyện rất là nhầm lẫn mà cần phải có một sự thay đổi. Cho nên tôi không hiểu tại sao là nó có lý do đó, mà khi đã được mặc định và quy định của quốc tế rồi thì chúng ta phải thừa nhận như thế. Nhưng mà các vị nên biết rằng để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật phải cộng vào 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa thì mới ra là kỷ niệm ngày sinh. Cho nên lúc nào tôi cũng để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ mấy, tức là mỗi một lần lễ Phật đản á, tôi để câu đó, rồi mới Phật lịch 2000 mấy. Rồi người ta thấy cái sai khác nhau, người ta hỏi tại sao vậy? Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng Phật lịch ngay kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật là người ta cứ nghĩ ngày đó là ngày Đức Phật sinh ra. Cũng giống như là Thiên Chúa giáo lấy kỷ nguyên đầu của Tây lịch năm đầu tiên là sự kiện là Chúa Giêsu sinh ra đời, thì người ta lấy cái sự kiện ngày sinh để mỗi một lần người ta làm lễ Chúa Giáng sinh thì nó hợp lý không? Hợp lý. Nhưng mà chúng ta lấy ngày chết của Đức Phật để làm lễ Đức Phật sanh ra chứ không hợp lý. Mất 80 năm. Trời ơi, 80 năm thời gian cổ quan trọng lắm chứ bộ. Một năm còn quan trọng, đừng nói tới 80 năm. Cho nên các vị thấy về nhìn lại lịch sử này nó có nhiều vấn đề mà chúng ta Phật tử cần phải tìm hiểu để chúng ta không có bị nhầm lẫn ha. A Di Đà Phật.